La Phong cùng La Vân, thực là một đôi bất khả tư nghị phụ nữ. Tiểu Luật đi ra phòng thí nghiệm về sau, trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng kéo dài rồng ngâm, sau đó một cái bảng màu đỏ chót thân ảnh rơi vào Kiều Luật trước mặt. Chính là Kiều Luật tại vẹn đỏ dạ thượng thu phục cự thú, mị ảnh phi long. Tiểu gia hỏa, ngươi tới rồi. Kiều Luật cao hứng địa hô hắn tùy tiện loạn thủ danh tự, đặt tên, nhẹ khẽ vướt vướt mị ảnh phi long cái cổ. Lưu Lãng địa cầu tại tiến cử vẹn đỏ dạ sinh vật tiến hành nuôi dưỡng đồng thời, cùng Kiều Luật sớm chiều ở chung 3 tháng mị ảnh phi long tự nhiên cũng cùng qua. Vốn Tiểu Luật vẫn lo lắng nó hội không thích ứng trên địa cầu hoàn cảnh, không nghĩ tới này căn bản liền không làm khó được sinh mệnh lực cường hãn mị ảnh phi long. Vẹn vẹn qua mấy ngày, nó là có thể tại Lưu Lãng địa cầu trên không trung tự do địa bay lượn. Chỉ cần không trực tiếp va chạm vào hành tinh động cơ phun ra quang trụ, gần như không có đồ vật gì có thể uy hiếp được nó. Với tư cách là vẹn đỏ dạ lên thiên không bá chủ, dù cho đi đến trên địa cầu nó cũng như cũ cường hãn. Còn có người chuyên môn thành viên tới nuôi dưỡng cùng chiếu cố nó. Da lớn chỉ là định kỳ thân thể kiểm tra cùng rút ra huyết dạng mà thôi. Có Kiều Luật chủ nhân này, đây hết thể đương nhiên cũng không thành vấn đề. Kiều Luật cao hứng địa lại lần nữa cưỡi mị ảnh phi long, dương cánh bay cao lấy sông lên Lưu Lãng địa cầu thiên không. Dù cho có hành tinh động cơ thiêu đốt sản sinh khốc nhiệt, đối với này một người một con rồng mà nói cũng cơ bên không có có ảnh hưởng gì. Nhờ vào mị ảnh phi long tốc độ, Kiều Luật nhanh chóng trở lại địa hạ thành nhập khẩu. Hắn còn có hơn 1 vạn văn minh điểm còn không có sử dụng đây. Có trước xử lý tốt những chuyện này, sau đó tài năng tại Lưu Lãng địa cầu thượng vui sướng địa chơi đùa. Chương 49, khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Trở lại chính mình ấm áp tiểu gia, Tiêu Luật liền lần nữa mở ra chính mình hệ thống, bắt đầu suy nghĩ hẳn là vì Lưu Lãng địa cầu tăng thêm cái gì cũng dạng khoa học kỹ thuật. Bởi vì gờ giả sở tiến sĩ nghiên cứu khoa học đoàn thể gia nhập, Lưu Lãng địa cầu trên thực tế đã nắm giữ giờ giờ a ứng dụng tại ạ vạ tạ trong kế hoạch tinh thần chuyển di kỹ thuật. Cái này kỹ thuật cho phép nhân loại đem mình tinh thần tạm thời từ một cái thân thể chuyển rời đến một cái khác trên người, cũng chính là gờ dạ sở tiến sĩ điều khiển chính mình ạ vạ tạ thân thể phương thức. Trên cơ bản cái này tương đương với một cái cao cấp vở giờ trò chơi, chỉ bất quá ngươi khống chế là thân ở tại trong hiện thực khác một cái thân thể mà thôi. Nhưng không giống với cao cấp hơn linh hồn chuyển di, tinh thần chuyển di không có biện pháp thực hiện làm cho người ta đổi một cái thân thể loại này thao tác. Tại thao tác khác một cái thân thể đồng thời, thao tác người nguyên lai thân thể đồng dạng hội cảm thấy đói bụng thậm chí là đau đớn, một khi bản thể chịu uy hiếp tánh mạng, tinh thần chuyển di sử dụng cưỡng chế chấm dứt, không có biện pháp đưa đến giác chuyển sinh tác dụng. Loại năng lực này làm cho người ta đương nhiên mà nghĩ nếu ứng nghiệm dùng tại quân sự công dụng, tỉ như nghĩ biện pháp lợi dụng tinh thần chuyển di chế tạo xuất một chi cơ lộn, nhân bản, người hoặc người máy đại quân, thực hiện chân chính hung hãn không sợ chết quân đội. Nhưng mà vấn đề là, cơ lộn, nhân bản, người hoặc người máy quân đoàn dù cho không có tinh thần chuyển di kỹ thuật cũng đồng dạng có thể thực hiện. Cơ lồn, nhân bản, người bản thân đều có thể có bản thân tư duy, mà người máy thì có thể từ AI thống nhất khống chế. Tinh thần chuyển di kỹ thuật vượt qua chỉ là một cái luân lý vấn đề, cũng không phải là chân chính khoa học kỹ thuật thượng nan đề. Không lời muốn nói, nó ngược lại là gia tăng thật lớn thành phẩm, cần cho mỗi cái cơ lồn, nhân bản, người hoặc người máy xứng một cái đằng trước khoang điều khiển cùng thao tác thành viên. Loại này binh sĩ có thể đại quy mô lượng sản ưu thế ngược lại là không có. Cho nên cái này kỹ thuật có thể tại trên quân sự mang đến cái gì biến cách, còn phải chờ thương thảo. Về chế tạo cơ lộn, nhân bản, người cùng người máy đại quân kỹ thuật nan đề, Lưu Lãng địa cầu cũng chưa đạt được đột phá. Như vậy dứt bỏ cái này đạt được kỹ thuật không nói chuyện, còn lại chính là Kiều Luật cần cân nhắc hối đoái khoa học kỹ thuật. Đầu tiên chính là từ nạ vì trên thân người đạt được, thần kinh tiếp lời, đặc thù nghiên cứu hạng mục. Danh như ý nghĩa liền là như thế nào làm cho nhân loại thần kinh liên tiếp đến vật khác món thượng kỹ thuật. Vô luận là dùng để chế tạo tay chân giả, còn là tăng cường động lực xương vỏ ngoài thao tác tính, đều là phi thường thực dụng kỹ thuật. Còn có nghiên cứu quá trình ở bên trong lấy được nạ vì người tích cực phối hợp, hồi đoái cái này kỹ thuật bắt đầu vốn cần tiêu phí 5.000 văn minh, hiện tại đã giảm bớt đến 3.000 văn minh điểm. Có lớn như vậy chiết khấu, Kiều Luật không có khả năng không tuyển chọn hồi đoái. Tại Kiều Luật nhắm ngay, thần kinh tiếp lời. Đặc thù nghiên cứu hạng mục đè xuống ra tốc nghiên cứu khoa học cái nút này, 3.000 văn minh điểm tựa như cùng nước chảy đồng dạng từ hắn số dư còn lại bên trong tiêu thất. Tuy thẳng đến 3.000 văn minh điểm khấu trừ xong, địa cầu đều tốt như không có phát sinh cái gì biến hóa, nhưng từ lần thứ nhất Trung Quốc Thái Dương sự kiện xem ra, hệ thống hẳn là lại gây ra cái gì đặc thù sự kiện tới ra tốc nghiên cứu khoa học hạng mục nghiên cứu. Chính mình liền an tâm nằm xong đều tin tức chính là hối đoái hết, thần kinh tiếp lời. Kiều Luật văn minh điểm còn thừa lại 7.045 điểm. Tỉnh lại địa cầu, cùng, linh hồn chuyển di, hai cái này đại công trình là không cần nghĩ, nhưng xác thực còn có cái cuối cùng hạng mục có thể cung cấp Tiểu Luật hối đoái. Đó chính là từ ZZA gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu vũ trụ mẫu hạm thượng đạt được, phản vật chất động lực, nghiên cứu hạng mục. Đặc thù nghiên cứu hạng mục, phản vật chất động lực. Hạng mục giới thiệu văn tắt. Từ gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu động cơ hài cốt, khoa chúng ta học giả phát hiện một loại thần kỳ phản vật chất chôn vùi khoang mảnh vỡ. Căn cứ suy đoán, này thể tích vẹn vẹn chiếm luôn hệ thống thể tích không. 5% chôn vùi khoang lại cung cấp gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu vượt qua 95% vũ trụ vận chuyển động lực, có thể nói là phi thường cường đại khu động phương thức. Khoa chúng ta học giả đã có thể chế tạo ra phản hydro nguyên tử, nhưng như thế nào đem lợi dụng đến phi thuyền động lực, thủy chung là một cái vô pháp giải quyết nan đề. Hạng mục này có lẽ có thể giúp bọn ta rõ ràng như thế nào kiến tạo phản vật chất chôn vùi khoang. Như vậy tiếp theo chúng ta Hoa Tiêu thành viên trạm không gian lên đường liền không cần phải nữa mang theo 30 vạn tấn nhiên liệu, mà là vẹn vẹn mấy kg phản vật chất. Nghiên cứu phát minh nhu cầu, gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu hải cốt, phản vật chất chôn vùi khoang mảnh vỡ. Gia tốc nghiên cứu khoa học, cần 7.000 văn minh điểm. Mở khóa hạng mục, phản vật chất lượng sản, phản vật chất mạch sung vũ khí. Chú ý hạng mục công việc, này khoa học kỹ thuật đi thông hợp thành tiến hóa lộ tuyến, đem ra tăng lưu lãng địa cầu 7 điểm máy móc khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Có tỷ lệ gây ra phản vật chất quân bị thi đua. Nhìn qua hạng mục này chỉ là khổng lồ phản vật chất khoa học kỹ thuật thụ tầng dưới chốt nhất hạng mà thôi, nghiên cứu hết phản vật chất động lực, tiếp sau còn có phản vật chất lượng sản cùng phản vật chất mạch sung vũ khí, sâu hơn nhập hạ xuống lại không biết hội nghiên cứu ra vật gì. Mặt khác cần phải chú ý chính là chú ý sự tình trong cổ có tỷ lệ gây ra phản vật chất quân bị thi đua. Nghe dường như rất kinh khủng bộ dáng, trung quy lần thứ nhất nhân loại lấy năng lượng hạt nhân làm cơ sở mà dẫn phát quân bị thi đua gọi là chiến tranh lạnh, thật sự là cầm thế giới đẩy tới hủy diệt biên giới. Còn lần này còn là uy lực càng thêm to lớn phản vật chất, không cho người cảm thấy khẩn trương thì trách. Nhưng Tiểu Luật nghĩ lại, trước mắt lưu lãng địa cầu thượng cũng chỉ còn lại có một cái chính phủ liên hiệp, cho dù dẫn phát quân bị thi đua, cũng chỉ là trong quân đội bộ cạnh tranh, sẽ không dính đến hai cái đại quốc giữa đối kháng. Kia còn có cái gì thật là sợ? Chính phủ liên hiệp với tư cách là một cái lý trí đến có thể tại thời khắc mấu chốt đem mình cũng bỏ qua mất đi chấp hành hỏa chủng kế hoạch chính quyền, làm sao có thể sẽ để cho lưu lãng địa cầu hủy tại vũ khí bản thân liền thượng. Cho nên Kiều Luật cũng không chút nào do dự địa cũng điểm hạ hạng mục này ra tốc cái nút, để cho 7.000 văn minh làm phép làm, phản vật chất động lực, khoa học kỹ thuật thêm năm đến lưu lãng địa cầu. Kể từ đó, Kiều Luật trước thế giới tồn hạ xuống 1 vạn văn minh, cũng liền hoa có chỉ còn lại 45 điểm. Nhưng này cũng không có cái gì thật hối hận, tăng cường lưu lãng địa cầu thực lực cũng là gia tăng tay mình trên đầu thẻ đánh bạc, với tư cách là một người đặc biệt dẫn bóng xuyên Việt đại lao, hắn phải đối mặt vấn đề không phải là dựa vào cá nhân thực lực liền có thể giải quyết. Lưu lãng địa cầu, mới là hắn cường đại nhất vũ khí. Điểm hết những cái này tuyển hạng, Tiêu Luật trở lại hệ thống trang chủ mặt, phát hiện lưu lãng địa cầu mặt trên bảng lại nhiều khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng này một lan. Khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Máy móc, 62. 50. Biến dị, 10, 10. Hài hòa, 6, 1. Trong dấu ngoặc vì lưu lãng địa cầu cơ bản chỉ số. Khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng đại biểu văn minh càng nóng lòng với hướng phương diện kia phát triển khoa học kỹ thuật. Máy móc danh như ý nghĩa chính là phát triển công nghiệp cùng máy móc. Biến dị thì là thông qua cải biến gen cùng tiến hóa tới thực hiện bản thân phát triển. Đặc biệt nhất là hòa hải, nó cũng không thông qua máy móc, cũng không dựa vào biến dị tới phát triển bản thân, mà là truy cầu hấp thu lực lượng thiên nhiên lượng, bao gồm chân khí nguyên lực linh năng này độ tốt. Chứ nghiên cứu đặc thù hạng mục bên ngoài, một ít sự kiện cũng sẽ cải biến văn minh khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Tỷ như Trung Quốc Thái Dương công trình liền cho lưu lãng địa cầu gia tăng 5 điểm hài hòa tính khuynh hướng, điểm này Kiều Luật cũng không nghĩ tới. Mỗi một chủng tính khuynh hướng đến trình độ nhất định cũng sẽ dẫn đạo văn minh đi về hướng một mảnh chủng tộc thăng hoa lộ tuyến, tỷ như hợp thành tiến hóa, trưởng không gen, thiên nhân hợp nhất các loại. Đương nhiên này tam đại tính khuynh hướng cũng không phải là hoàn toàn giúp nhau xung đột, cho nên ta tất cả đều muốn cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đây hết thể muốn nhìn Kiều Luật cùng lưu lãng địa cầu có thể đi đến một bước kia. Chương 50, tân khoa học kỹ thuật ứng dụng. Tại hối đoái hết này hai hạng tân khoa học kỹ thuật, Kiều Luật lại đón đến một người điện thoại, còn lần này đánh người đến là gờ giả sở tiến sĩ. Kiều Luật tiên sinh, có thể qua ta phòng thí nghiệm một chuyến sao? Chúng ta có phát hiện mới. Xem ra lần này khoa học kỹ thuật hối đoái hiệu quả đã dựng xào thấy bóng, vậy mình liền qua đi xem một chút thành quả. Tiêu Luật rất nhanh liền đi tới gờ giả sở tiến sĩ phòng thí nghiệm, sẽ gặp bọn này đến từ ạ vạ tạ thế giới nhà nghiên cứu. Vì thuận tiện bọn họ tiếp tục tiến hành nghiên cứu, chính phủ liên hiệp cơ hồ đem bọn họ tất cả phòng thí nghiệm đều từ vẹn đỏ dạ đem đến lưu lãng địa cầu,

Nhất thời hai người khác đều an tĩnh lại, có thể làm được loại tình trạng này liền tuyệt đối không phải là phổ thông quân sự quan chỉ huy. Bọn họ đồng thanh hỏi, như vậy người này rốt cuộc là ai? Đưa ra cái đề tài này thanh niên lắc đầu nói, thân phận của hắn là chính phủ liên hiệp cấp một cơ mật, không có khả năng để cho chúng ta những cái này người bình thường biết. Cắt, vậy ngươi nói quạng lông A. Hai gã khác thanh niên tất cả đều là thất vọng nói. Lúc này liền tại phía sau bọn họ, Kiều Luật vừa mới hưởng dụng hết cơm trưa, lặng yên tính tiền rời đi. Chương 52, La Gia tiệc tối. Đến chủ nhật buổi tối, Kiều Luật liền dựa theo ước định đi đến La Phong gia phó ước, xem hắn muốn mời chính mình tới dùng cơm, rốt cuộc là vì cái gì. Chính phủ liên hiệp xử lý công việc nơi ở tự nhiên là bảo an chặt chẽ, cách bọn họ ra còn có thật xa, Kiều Luật liền gặp được sẻn chỉ tại nơi này loại bỏ. May mắn hiện giờ Kiều Luật dù gì cũng là một người thượng tướng, cho thấy thân phận về sau liền có thể một đường thông suốt. La Phong nhà ở chỗ ở cũng không tính lớn, nhưng lại có rõ ràng đời trước kỷ 50 năm đại kiến trúc phong cách. Vậy đại khái chính là hắn cá nhân yêu thích, bằng không trong thành thị dưới mặt đất không thể thật sự có đời trước kỷ 50 năm đại kiến trúc. Sau khi vào nhà, Kiều Luật thấy được La Phong đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí, mà La Vân thì ở một bên nghiên cứu học thuật luận văn. Vừa thấy Kiều Luật đi vào, La Phong liền đứng lên cùng hắn bắt tay nói, Kiều Luật, hoan nghênh tới nhà của ta làm khách. Tuy công sự coi trọng ta nhóm đã gặp rất nhiều lần mặt, nhưng lén hẳn là chúng ta lần đầu tiên giao lưu a. Hắn lại quay người hướng La Vân nói, Trương Di khả năng bận không qua nổi, ta đi làm khác nhau chuyên môn chiêu đãi Kiều Luật. La Vân, ngươi trước chiêu đãi khách nhân một chút. Không nghĩ tới La Phong bí mật lại có thể như thế bình dị gần gũi, thân chức vị cao lại vẫn biết làm hai đạo ăn sáng, như thế sâu sắc vượt quá Kiều Luật dự kiến. Bất quá từ hắn biểu hiện đến xem, tựa hồ càng giống là vì cho Kiều Luật cùng La Vân sáng tạo một chỗ cơ hội. Vì vậy tại La Phong tiến nhập phòng bếp về sau, trong phòng khách cũng chỉ thừa Kiều Luật cùng La Vân hai người ngồi đối mặt nhau. Trong một khắc ý an bài, quả thực để cho hai người cảm thấy có một chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn còn Kiều Luật tiên phong đánh vỡ trầm mặc, ách, mẫu thân của ngươi hôm nay không ở nhà sao? Nàng nhất định cũng là người bận rộn đúng không? La Vân ánh mắt thoáng cái liền ảm đạm xuống, mẫu thân của ta nàng. Không thể đủ tiến xuống dưới đất thành. Vốn định đánh vỡ xấu hổ, không nghĩ tới câu đầu tiên liền dẫm lôi, thật là làm cho Kiều Luật hận không thể khe hở thượng chính mình miệng. Không có biện pháp, hắn luôn ngữ thói quen còn là dừng lại ở kiếp trước hòa bình niên đại, chưa hoàn toàn nắm giữ lưu lãng địa cầu là thưởng thức. Tại cái này vừa mới kinh lịch nhiều như vậy hạo kiếp lưu lãng địa cầu, cầm giữ có một cái hoàn chỉnh gia đình quả thực là một loại xa xỉ. Hơn nữa còn là bất luận dùng cái gì đều không đổi được. Kiều Luật vội vàng nói xin lỗi nói, không có ý tứ, ta thật sự là kia hũ không ra nói kia hũ. La Vân đắng chát cười nói, không quan hệ, chuyện này chung quy đã qua lâu như vậy. Bởi vì Kiều Luật nhất thời sai lầm, hai người hãm vào càng thêm cục diện khó xử. Lúc này, giống như là nhanh chóng trở lại cứu trận giống như, La Phong vẻ mặt tươi cười địa bưng hai món ăn trở về, đối với hai người hô. Đây là từ vẽn đỏ dạ thượng tiến cử đời thứ nhất nuôi dưỡng động vật, vừa mới nghiên cứu ra đi trừ độc tính phương pháp không lâu sau, các ngươi mau tới đây nếm thử. Xác thực, La Phong sở bưng ra không còn là liên miên bất tận con giun hoặc là côn trùng, mà là chân chân chính chính loại thịt đồ ăn. Lúc trước lựa chọn từ vẹn đỏ dạ thượng tiến cử nuôi dưỡng động vật quyết định, quả nhiên là đúng. Thông qua bữa này đặc thù bữa ăn ngon, nguyên bản áp lực bầu không khí nhất thời bị xóa bỏ không ít. Tiêu Luật cũng không khỏi không cảm khái La Phong quả nhiên thủ đoạn cao minh, quả thực là liền kịch bản cũng đã viết xong. Thông qua những cái này từ vẹn đỏ dạ thượng thu hoạch quý giá loại thịt nguyên liệu nấu ăn, La Phong tự nhiên mà vậy địa liền hướng La Vân nói lên lúc trước Kiều Luật tại vẹn đỏ dạ thượng uy phong sự tích. Lúc trước có thể cùng nạ vì người làm như vậy có lợi nhất mua bán, đều dựa vào Kiều Luật tại giữa bọn họ danh vọng đáp lên cầu. So với máy bay chiến đấu còn muốn khổng lồ mị ảnh phi long, thật không biết hắn làm thế nào phục tùng. Nay một sóng thổi phồng thật là làm cho Kiều Luật mình cũng cảm giác có không có ý tứ, nhưng là để cho trên bàn cơm bầu không khí trở nên hòa hợp không ít. La Phong còn bất chợt quăng tới ta chỉ có thể giúp ngươi đến này ánh mắt. Thật là làm cho Kiều Luật không biết nên như thế nào biểu hiện là tốt. Tiệc tối thuận lợi địa chấm dứt, Kiều Luật lại cùng La Vân tiếp tục trò chuyện một hồi, cuối cùng là khôi phục lại nguyên lai trò chuyện với nhau thật vui tình huống. Ngay tại Kiều Luật cuối cùng đi ra La Gia thời điểm, La Phong một mình theo kịp, đối với Kiều Luật hỏi. Kiều Luật, có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Kiều Luật đương nhiên gật đầu, hắn kế tiếp lại không có cái gì chuyện quan trọng hơn. Vì vậy hai người liền ngồi thang máy đi đến mặt đất. Tại một mảnh vô cùng trống trải trên vùng quê bắt đầu nói chuyện. Lúc này La Phong mới khôi phục hắn ngày thường công tác trong nghiêm túc bộ dáng hướng Kiều Luật nói. Kiều Luật, thật xin lỗi ta không có sớm đã nói với ngươi nhà của ta sự tình, thiếu chút nữa để cho ngươi cùng La Vân ồn ào cương. Kiều Luật vội vàng nói, hẳn là ta phải nói xin lỗi mới đối với, không cẩn thận liền nhắc tới loại sự tình này. Đây chỉ là sự thật mà thôi, không cần phải nói chuyện gì sai lầm. Nếu như muốn nói sai, cũng có thể trách ta. La Phong bình tĩnh mà kể ra đến, giống như là đang nói khác một gia đình sự tình giống như. Không thông qua rút thăm người, nghiêm cấm tiến xuống dưới đất thành. Chúng ta ban bố này pháp lệnh, liền có nghĩa vụ đi bảo vệ hảo nó. Kiều Luật nhất thời nội tâm chấn động, chẳng lẽ nói La Vân mẫu thân là bởi vì. Không đợi Kiều Luật hỏi, La Phong liền tự một mình tiếp tục nói, ta lúc ấy thật sự là nổi điên mà nghĩ muốn cải biến kết quả này, nhưng không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là nàng tự tay ngăn cản ta. Nói đến đây, La Phong hơi ngừng dừng một cái, tựa hồ ham vào thật sâu trong hồi ức. Nàng nói, tại hiện giờ loại này cục diện, vì văn minh tồn tục, tất cả mọi người, bất luận kẻ nào đều có khả năng, đều sẽ mất đi hết thảy. Với tư cách là chính phủ liên hiệp quan viên, ngươi càng ứng tiên phong làm tốt như vậy chuẩn bị. Tiêu Luật nhất thời nghẹn lời, hắn vẫn thật không biết La Phong vẫn còn có như vậy đi qua. Cũng là từ cái ngày đó lên, ta minh bạch. Với tư cách là chính phủ liên hiệp quan viên, khó khăn nhất không là như thế nào làm ra chính xác quyết định, mà là như thế nào đem thư niệm kiên trì đến cuối cùng. Này nhất tuyệt nhìn qua cùng hy vọng cùng tồn tại quyết định, chính là lưu lãng địa cầu kế hoạch. La Phong xoay người nhặt lên một mảnh bùn đất, lại đem kia chậm rãi vẩy hồi mặt đất. Có lẽ chúng ta đều nhìn không thấy chân lý được chứng thực cái ngày đó, nhưng nếu như nhân loại có thể kéo dài thiên thu vạn đại, này khỏa gọi đất cầu hành tinh, chính là tất cả người hy sinh vĩnh hằng bia kỷ niệm. Tiêu Luật không tự chủ lui lại một bước, cho tới nay hắn đều cầm chính phủ liên hiệp xử lý công việc này chức vị thấy quá nhẹ, cảm thấy bọn họ nhiều lắm thì tại năng lực quản lý thượng thắng người một bậc mà thôi. Thế nhưng hiện tại xem ra, bọn họ tại có tối cao quyền lực đồng thời, cũng lưng đeo trầm trọng nhất nghĩa vụ, đồng thời cũng có mang lấy cong lên phần này nghĩa vụ giác ngộ. Nếu như không phải là tồn tại như vậy một cái chính phủ, như thế hùng vĩ lưu lãng địa cầu kế hoạch cũng không có khả năng đạt được thi hành đi. Tiêu Luật tự đáy lòng địa khâm phục La Phong loại này tinh thần, đây là thân là kẻ xuyên Việt hắn sợ không chuẩn bị ý chí. Cảm ơn ngươi lên cho ta bài học. Tiêu Luật đối với La Phong nói. La Phong lại lắc đầu nói, này là thê tử của ta giáo hội ta nói lý, ta chỉ là đem nó thuật lại cho ngươi nghe mà thôi. Hai người một chỗ ngẩng đầu nhìn lên thiên không, hành tinh động cơ phun ra hào quang, như cũ tại chiếu sáng lấy này mảnh thế sự xoay vần mặt đất. Mà lưu lãng địa cầu tiếp theo đứng, cũng lập tức muốn đến nơi. Chương 53, đến tân thế giới. Đi ngang qua một tháng đi, lưu lãng địa cầu lần nữa phá tan thứ nguyên hàng rào, thoát ly vượt qua không gian đến một cái khác vũ trụ. Lưu lãng địa cầu đi đến một cái mới tinh tinh hệ bên trong, tân hàng tinh hào quang thay thế dần dần tắt lửa hành tinh động cơ, chiếu sáng này khỏa đường xa mà đến tinh cầu. Tiêu Luật cùng La Phong trước tiên đi đến địa cầu phòng điều khiển, yêu cầu Lý Nhất Nhất tra nhìn một chút địa cầu trước mắt lượng tử trạng thái. Lý Nhất Nhất vui mừng nói, thành công, địa cầu lượng tử trạng thái một lần nữa gần như ổn định, tiếp theo áp xúc vẫn sẽ phát sinh ở 3 tháng, chúng ta lại tranh thủ đến một chút thời gian. Quả nhiên, lưu lãng địa cầu sẽ không bởi vì một lần xuyên Việt liền thoát khỏi nguy cơ, hiện tại chẳng qua là lại tranh thủ đến 3 tháng mà thôi. Lý Nhất Nhất còn nói, còn có một cái khác tin tức tốt, bởi vì lần nữa tiến hành xuyên Việt, chúng ta tại áp xúc bên trong còn sống tỷ lệ bị sâu sắc đề thăng. Đây là có chuyện gì? La Phong liền vội vàng hỏi. Nguyên bản áp xúc chỉ có hai loại kết quả, địa cầu trở về đến xuyên Việt trước trạng thái, hoặc là trở về đến sau khi xuyên Việt trạng thái. Thế nhưng hiện tại bởi vì chúng ta tiến hành lần thứ hai xuyên Việt, áp xúc kết quả là biến thành ba loại, lần đầu tiên xuyên Việt trước, lần thứ hai xuyên Việt trước cùng lần thứ hai sau khi xuyên Việt. Địa cầu hủy diệt tỷ lệ từ nguyên lai 1/2 biến thành 1/3. Chính là đơn giản như vậy. Nghe xong Lý Nhất Nhất giải thích, La Phong lập tức liền ý thức được, vậy có phải hay không có nghĩa là chúng ta mỗi lần tiến hành xuyên Việt, cũng sẽ để cho địa cầu tại áp xúc bên trong hủy diệt tỷ lệ hàng thấp một chút. Lý Nhất Nhất phi thường khẳng định gật đầu, không sai, tuy tỷ lệ vĩnh viễn cũng không là không, nhưng là chúng ta có thể cho nó vô hạn xu hướng bằng không. Nhất thời Kiều Luật liền tỉnh ngộ lại, cái gọi là để cho lưu lãng địa cầu xuyên Việt vô hạn thế giới, đại khái chính là như vậy một cái ý tứ a. Nhưng hắn là sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh, tại lưu lãng địa cầu tại vô hạn thế giới xuyên Việt trong quá trình, Tiêu Luật liền sẽ tìm được đánh vỡ duy độ biện pháp, để cho lưu lãng địa cầu vĩnh viễn địa thoát khỏi áp xúc số mệnh. Đây mới là hắn nỗ lực duy nhất phương hướng. La Phong cũng rất nhanh liền ý thức được cần làm việc, đối với Lý Nhất Nhất hỏi, vậy chúng ta cần ở cái thế giới này tìm đến tương tự vượt qua đạo khoáng thạch nguồn năng lượng, mới có năng lực tiến hành tiếp theo xuyên Việt đúng không? Lý Nhất Nhất khi không có thể bố trí không đồng ý nói, vâng. Bằng không bằng vào còn lại chưa đủ 1 vạn tấn vượt qua đạo khoáng thạch, chúng ta nhất định đến không kế tiếp thế giới. Này có thể chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, mênh mông vũ trụ mênh mông bao la bát ngát,

trở thành một mảnh thuộc về Transformer máy móc đất chết. Nhưng sĩ bở trồng tình cầu nguồn năng lượng hạch tâm vẫn ẩn chứa năng lượng khổng lồ, là để cho lưu lãng địa cầu xuyên Việt đến kế tiếp thế giới mấu chốt. Bất quá cần phải chú ý là, hiện giờ đang tại sĩ bở trồng nội chiến bên trong chiếm giữ thượng phong đệ sẹp thì Cột cũng sẽ không cầm cái đồ chơi này chắp tay làm cho người ta. Nhiệm vụ mục tiêu, chất lọc cũng đạt được sĩ bở trồng tình cầu nguồn năng lượng hạch tâm, cũng lợi dụng kia năng lượng cải tạo tất cả hành tinh động cơ. Nhiệm vụ ban thưởng, 8.000 văn minh, tinh cầu năng lực đặc thù 1. Chúc ngươi may mắn, hòa tiêu thành viên. Quả nhiên, lại là một mục tiêu cực kỳ hồng đại nhiệm vụ. Chất lọc cũng đạt được sĩ bở trồng tình cầu nguồn năng lượng hạch tâm, như vậy tối thiểu muốn biết tiên tri phải cái này hạch tâm vị trí cụ thể, cùng với muốn như thế nào chất lọc mới được. Cộng thêm hệ thống đã rõ ràng địa tự nói với mình, trước mắt chiếm cứ lấy sĩ bở trồng chủ yếu thế lực là đệ sẹp tỷ cột. Nghĩ như vậy cùng với bình giải quyết nhiệm vụ lần này, trên cơ bản có thể nhận định vì không có khả năng. Lưu lãng địa cầu phải trước che giấu, đều chế định hảo kỹ càng tiến công chiếm đóng phương án, lại toàn lực xuất kích nhất cử bắt lại sỉ bờ trồng tinh cầu nguồn năng lượng hạch tâm. Bằng không một khi xa vào đến hai cái văn minh giữa trưởng kỳ đánh giằng co, vô luận là thời gian vẫn quân bị, lưu lãng địa cầu bên này đều quá mức thua thiệt. Hiện giờ vẫn không có bị chiến tranh sở hoàn toàn hủy diệt sỉ bờ trồng tinh cầu thể tích còn có thổ tinh lớn như vậy, trọn vẹn là lưu lãng địa cầu 830 lần. Nếu như muốn lấy cùng đệ sẹp thì cột đánh toàn diện chiến tranh, lưu lãng địa cầu thượng đạn hạt nhân dự trữ đều còn chưa đủ dùng để rửa sạch. Chớ nói chi là bức xạ hạt nhân tác dụng đối với mấy cái này Transformer mà nói cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn không có khả năng đối với đệ sẹp thì cột tạo thành tuyệt diệt tính đả kích. Cho nên kiều luật muốn thực hiện chiến lược mục tiêu tiểu muốn đem nắm hảo hai cái mấu chốt điểm. Một, tìm kiếm được sĩ bở trồng trên tinh cầu phản đệ sẹp thì cột thế lực, cũng chính là Autobot. Lấy cho bọn hắn cung cấp nhà mới vườn vì điều kiện hấp nạp bọn họ cấu thành liên quân cộng đồng đối kháng để xẹp tỷ cột. 2. Trực tiếp tìm đến sĩ bở trồng nguồn năng lượng hạch tâm vị trí cùng chắt lọc phương thức, lợi dụng liên hợp tập kích hành động cầm đến hạch tâm bỏ chạy, tuyệt không sẽ cùng địch nhân làm quá nhiều dây dưa. Muốn làm được đây hết thảy, liền không thể không từ hắn chính phủ liên hiệp đặc sứ tự thân xuất mã. Nhiệm vụ lần này, muốn so với lần trước gian khổ nhiều lắm a. Tiêu luật không khỏi không cảm khái đạo. Cho dù sĩ bở trồng thượng hiện giờ đã là một mảnh máy móc đất chết, bằng vào Transformer trời sinh năng lực chiến đấu, lưu lãng địa cầu phần thắng như cũ không lớn. Đến cùng có thể hay không lấy được thắng lợi, liền ngay cả kiểu luật cũng cảm giác không nắm chắc. Nhưng bất kể như thế nào, đem hết toàn lực thử một lần tất yếu vẫn có. Sĩ bở trồng, ta tới. Kiểu luật sở đưa ra dò xét phương án rất nhanh ngay tại chính phủ liên hiệp ở bên trong lấy được thông qua, bởi vì như vậy hiển nhiên là giá lớn nhỏ nhất giai đoạn trước kế hoạch hành động. Lưu lãng địa cầu hoặc là liền che giấu trước không ra tay, một khi xuất thủ liền tất nhiên dốc hết toàn bộ nhân loại chi lực. Cho nên giai đoạn trước khóa chặt mục tiêu cũng này chế định hảo kỹ càng tiến công kế hoạch dò xét hành động, liền hiển lộ càng tất yếu. Một đám tân dò xét đội rất nhanh đã bị tạo dựng lên, mặc dù hắn nhóm từng cái đều được cho biết này có thể sẽ là một hồi có đi không có về nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng người tình nguyện số lượng như cũ vượt xa dự liệu. Bởi vì sĩ bở trồng thể tích nếu so với vẽn đỏ giả còn lớn hơn. Bởi vậy vì bảo đảm tận khả năng hoàn chỉnh địa thăm dò viên tinh cầu này, dò xét đội số lượng cũng từ 10 đội tăng lên tới 100 đội. 300 danh dũng sĩ bị cuối cùng chọn lựa ra, chuẩn bị tiến hành lần này sĩ bở trồng đổ bộ hành động. Bọn họ sẽ bị phân tán đưa lên đến này khỏa khổng lồ máy móc tinh cầu tất cả hẻo lánh, chỉ cầu có một chi có thể mang theo mấu chốt tin tức trở về. Đương nhiên, tiêu luật vẫn sẽ tiếp tục tự mình dẫn đội. Khiến tiêu luật cảm thấy ngoài ý muốn là... Lần này Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi lần nữa dứt khoát điệu tham gia hành động, cũng tiếp tục đảm nhiệm chính mình cùng tổ dò xét đội viên. Tiêu luật thẳng thắn địa đối với Lưu Bồi Cường nói, Lưu Bồi Cường, ngươi đều đi lính 17 năm, không trở về nhà hảo hảo bồi bồi hài tử, vẫn đi theo ta khắp nơi đi mạo hiểm làm gì vậy? Lưu Bồi Cường mang theo vô tận cảm khái cười nói, Lưu Khải đã trưởng thành, có thể chiếu cố tốt đoá đoá. Có lẽ ta liền không cần vội vã trở về A huống chi hắn đến bây giờ cũng còn không phải rất bằng lòng gặp đến ta. Ta còn là tiếp tục hoàn thành ta sứ mạng A. Vương Lỗi cũng ở một bên nói, ngươi nghe được, Lưu Bồi Cường có ra có miệng ăn đều nói như vậy, ta người cô đơn cũng không cần nói cái gì A. Rõ ràng bọn họ ý nghĩ, Kiều Luật cũng liền không nói thêm gì nữa. Bọn họ e rằng sẽ cùng theo chính mình một mực chiến đấu hăng hái đi xuống đi, thẳng đến lưu lãng địa cầu nên đón an bình cùng hòa bình cái ngày đó. Mà đối với trước mắt mà nói, chiến tranh cùng hy sinh là khó tránh khỏi. Còn lại 297 người cũng là ôm lấy đồng dạng giác ngộ, mới tự nguyện gia nhập dò xét đội A. Một phương diện khác, tại xác nhận tiến nhập hàng tinh quỹ đạo, Trung Quốc Thái Dương rốt cục tới có thể phái thượng đất dụng võ. To lớn phản xạ mặt kính trên địa cầu chậm rãi dâng lên, lợi dụng mặt kính bẻ cong tỷ lệ biến hóa, thông qua tản ra hoặc tụ tập hàng tinh hào quang, tới điều chỉnh lưu lãng địa cầu khí hậu. Thông qua một chính xác tính toán ra đại khí vận động mô hình, chỉ cần trên địa cầu tìm đúng một cái mấu chốt, dùng Trung Quốc Thái Dương nhiệt lượng gây ảnh hưởng, sử dụng sinh ra to lớn hiệu ứng, đủ để dần dần cải biến tất cả lưu lãng địa cầu khí hậu. Như vậy để cho trên mặt đất nhiệt độ trở nên so với quá khứ thoải mái nhiều lắm, mọi người thậm chí không cần phải nữa ăn mặc phòng hộ phục, chỉ cần mang theo một cái giản dị dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, đều có thể tại trên mặt đất tự do hoạt động. Nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi dâng lên tân Thái Dương, sống địa hạ thành mọi người đều phát ra kích động hoan hô. Vạn vật đang tại dần dần địa phục hồi, ấn cứ như vậy tình thế phát triển tiếp, tiếp qua không lâu sau nhân loại liền lại có thể trở lại trên mặt đất cư trú. Tại đây hài lòng mặt đất dưới điều kiện, chính phủ liên hiệp quyết định, cầm Hoa Tiêu thành viên trạm không gian xuất phát nghi thức đem đến trên mặt đất tiến hành. Để cho tất cả tham dự nhân viên đều thấy tận mắt chứng nhận, Hoa Tiêu thành viên trạm không gian từ địa cầu lên phía vũ trụ một màn kia. Như vậy nghi thức, tất nhiên hội sâu sắc tăng cường lưu lãng địa cầu thượng nhân loại sĩ khí. Đương nhiên về những cái này phi hành gia cùng dò xét các đội viên trên người lưng đeo trọng yếu nhiệm vụ, phổ thông dân chúng là sẽ không biết. Bây giờ còn không phải là để cho bọn họ biết thời điểm. Vì bảo đảm dò xét nhiệm vụ thuận lợi tiến hành, tất cả dò xét đội viên đều mặc thượng có chứa thần kinh tiếp lời mới nhất hình động lực xương vỏ ngoài trang bị, đồng thời tại kiều luật mãnh liệt dưới sự yêu cầu, mỗi người đều trên lưng tối đại đường kính từng binh sĩ phản 5 chiếc vũ khí. Vì có thể trên lưng dọc kẹt lồn chờ, rất nhiều đội viên liền súng trường cùng lựu đạn đều bỏ qua, dù sao bọn họ muốn đối phó không phải là cái miệng nhỏ kính viên đạn có thể đánh xuyên qua sinh vật. Tầm bắn liền là chân lý, đường kính tức là chính nghĩa, có thể khiêng bao nhiêu pháo liền khiêng bao nhiêu liền đúng. Quả thật chính là một chi hỏa lực chưa đủ sợ hai chứng đến bệnh nan y gì màn cuối binh sĩ. Mà đối với Kiều Luật mà nói, hắn vẫn có một bộ phản vật chất động lực thiết giáp còn chờ nhận lấy đâu, là thời điểm đi xem một chút La Vân nghiên cứu thành quả. Chương 55, Lôi Vân thức chiến đấu thiết giáp. Kiều Luật vừa tới đến La Vân phòng thí nghiệm, liền thấy được trên mặt đất tán lạc lấy một đống lớn động lực xương vỏ ngoài linh kiện, có không trọn vẹn không được đầy đủ, có thì là đơn thuần địa chia rẽ. Tất cả phòng thí nghiệm giống như là bị người cướp sạch qua một lần giống như, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Nơi này đến cùng như thế nào? Tiêu Luật cũng bị trước mắt cảnh tượng cho đã giật mình, đây cũng không phải là một người nghiên cứu khoa học tinh anh nên có tác phong a. Tiêu Luật tiếp tục đi vào phòng thí nghiệm chỗ sâu trong, tại tận cùng bên trong nhất phòng làm việc bên trong, mới rốt cục thấy được La Vân thân ảnh. Lúc này La Vân trên người khoác lên một kiện như là xưa cũ đồng phục đồng dạng áo khoác, cứ như vậy ghé vào trên mặt bàn ngủ. Từ nàng mỏi mệt bộ dáng đến xem, tối hôm qua hẳn là chịu đựng một cái suốt đêm, liền cái gì cũng không có tới kịp thu thập liền ngủ mất. Tiêu Luật cẩn thận đi lên trước, tới gần về sau cuối cùng là thấy rõ La Vân ngủ nhan. Chỉ thấy nàng hai con ngươi khép hở, thật dài lông mi tại hơi hơi rung động, tán lạc mái tóc lộ ra khác quyến rũ phong tình, hồng nhuận đôi môi đóng chặt lại, khỏe miệng phát họa ra một tia như có như không tiêu ý. Hào một cái trêu người tiếng lòng ngủ mỹ nhân. Khúc khục. Tiêu Luật xấu hổ lại không mất lễ phép ho khan hai tiếng, dùng cái này nhắc tới tỉnh La Vân chính mình qua. Đại khái là ngủ được rất thiện duyên cớ, La Vân tại phát ra một tiếng khả ái nói mớ, nhẹ nhàng kiếm mở trong mắt. Nàng vẻ mặt mơ hồ địa ngẩng đầu nhìn hướng Tiêu Luật, đại khái qua một giây đồng hồ mới rốt cục tỉnh táo lại. A, Tiêu Luật, làm sao ngươi tới? Sau đó nàng rất nhanh liền chính mình phản ứng kịp, đúng, ngươi tân chiến giáp. Ta làm sao lại như vậy ngủ lâu này? La Vân vội vàng tại trên bàn phím đưa vào một đoạn mật mã, một bên vách tường lập tức lật quay tới, cầm một bộ mới tinh động lực thiết giáp hiện ra ở Kiều Luật trước mắt. Đây là một bộ tràn ngập công nghiệp nặng cảm nhận trầm trọng động lực thiết giáp, bất luận thế nào gầy yếu người mặc vào bộ này chiến giáp, đều sẽ có vẻ như một cơ bắp mánh nam đồng dạng, đối với người bình thường mà nói chỉ là khổ người liền tràn ngập lực các bách. Cứ việc bề ngoài nhìn qua dường như rất thô giáp bộ dáng, nhưng chân thực tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện chọn bộ thiết giáp chi tiết bộ phận nhiều đến làm cho người tức luận ruột, nên có chống đạn áo lót, giảm sóc bôi tầng, chiến thuật kính quang lọc đều đồng dạng không ít, có thể nói là nhìn qua rất đất, kỳ thực cao lớn thượng điển hình. Toán, đây cũng là lưu lãng địa cầu trước sau như một thiết kế phong cách. Quản nó có đẹp hay không, chỉ cần có dùng là được. La Vân hướng Tiểu Luật giới thiệu nói, bộ này chiến đấu thiết giáp tạm thời định danh vì Lôi Vân, tất cả thao tác hệ thống đều thông qua thần kinh kết nối tới thực hiện. Không cần phải nữa sử dụng bất kỳ cái nút. Phối hợp thần kinh tiếp lời chúng ta vẫn tăng thêm một cái cường hóa xạ kích hình thức, thiết giáp sẽ tự động điều chỉnh xạ kích dáng dấp tới thực hiện đối với bất kỳ mục tiêu tinh chuẩn đả kích. Quả nhiên, đây là tự động nhắm chúng A tại không có thần kinh tiếp lời kỹ thuật thời điểm, bởi vì không thể nhanh chóng hoán đổi mục tiêu công kích, cho nên một mực không có cách nào cho động lực xương vỏ ngoài cài đặt tự động nhắm chúng hệ thống. Hiện tại người sử dụng có thể dựa vào thần kinh kết nối kỹ thuật tự do địa quyết định mục tiêu công kích, tự nhiên cũng liền vượt qua tự ngắm hệ thống tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Đối với kiểu luật loại này không có tiếp nhận qua súng ống huấn luyện người đến nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất tin mừng. La Vân tiến thêm một bước giới thiệu nói, còn có, ta cầm cầu hình dáng tia chớp vũ khí trực tiếp chưa ở chiến giáp trên cánh tay phải, hẳn là đủ để thỏa mãn từng binh sĩ tác chiến lớn nhất hỏa lực nhu cầu. Tại đây bộ đồ lôi vân thức động lực thiết giáp trên cánh tay phải, có một đoàn vô cùng dễ làm người khác chú ý bao tử cuộn dây kết cấu, không hề nghi ngờ đây là La Vân theo như lời cầu hình dáng tia chớp vũ khí. Nhìn qua này vũ khí là dựa vào bao tử cuộn dây tiến hành bổ sung năng lượng, tại trên bàn tay hình thành cầu hình dáng tia chớp sau đó phát bắn ra. Tuy công năng nguyên lý cùng lúc trước cầu chợt hiện súng trường không có quá lớn khác nhau, nhưng loại này trưởng tâm lôi giống như phóng ra phương thức không thể nghi ngờ đẹp trai hơn nhiều lắm. La Vân tiếp tục nói, còn có chính là cái này hệ thống động lực, chính là ta lúc trước cùng ngươi đề cập tới, lợi dụng ZZA gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu thượng phản vật chất chôn vùi khoang phản hướng công trình chế tạo ra mini phản vật chất lò phản ứng. TRUISNCUATUINET. Nàng mở ra thiết giáp sau lưng tin. Bên trong liền chỉ có một rất nhỏ lò phản ứng kết cấu, nhìn qua chỉ có thể trang mấy khắc nhiên liệu, nhưng đối với phản vật chất mà nói, mấy khắc thì có hủy thiên diệt địa bản năng lượng. Từ tại chúng ta chế tạo phản vật chất kỹ thuật còn không có lấy được đột phá, cho nên tiếp một tháng cũng liền chế tạo ra 37 khắc phản vật chất, trong đó 2 gram liền cất vào lò phản ứng bên trong. Không nên xem thường này 2 gram phản vật chất, nó hội thả ra tương đương với 8 vạn tấn đạn hạt nhân đương lượng bạo tạc năng lượng, cho nên ngàn vạn không muốn sẽ đem nó trở thành tạc đạn dùng. Tùy thân lưng mang một khỏa 8 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân, thật đúng là suy nghĩ một chút đều kích thích. Bất quá nhỏ như vậy một khỏa tin liền có thể ẩn chứa thật lớn như thế năng lượng, phản vật chất động lực quả nhiên là một loại rất kinh khủng kỹ thuật a. Cũng chỉ là lưu lãng địa cầu chế tạo phản vật chất kỹ thuật vẫn hơi khiếm khuyết một chút như vậy, quả nhiên lại muốn phối hợp, phản vật chất lượng sản hóa, kỹ thuật mới có thể phát huy xuất loại này nguồn năng lượng uy lực lớn nhất. Bất kể như thế nào, động lực cũng đã là đầy đủ kinh khủng. Này khối tin e rằng dùng một năm đều dùng không hết. Cuối cùng sự tình, sẽ chờ ngươi mặc thượng rồi nói sau. Tại La Vân dưới sự trợ giúp, Tiểu Luật như cũ phí một phen công phu mới thành công mặc vào bộ này động lực thiết giáp, chỉ có thể nói bộ này thiết giáp nội bộ kết cấu thật sự là có đủ phức tạp, không tại đặc chế lắp giáp trên đài căn bản không có biện pháp tiến hành mặc. Theo cuối cùng một cây đinh ốc vặn nhanh, Lôi Vân thức động lực thiết giáp rốt cục tới chính thức khởi động. Chiến thuật trong nón an toàn thao tác giới diện vừa mới sáng lên. Bộ này thiết giáp thao tác hệ thống liền cho Kiều Luật một kinh hỉ. Xin chào, Kiều Luật Thượng tướng, ta là người thiết giáp A.I. trợ thủ một hình, ngươi cũng có thể tiếp tục xưng hô ta là một. Quả nhiên, một bộ công nghệ cao động lực thiết giáp còn là ít không chở khách một cái cao cấp A.I. Lưu lãng địa cầu cao cấp nhất A.I. dĩ nhiên là một, cho nên La Vân liền làm một cái một hình, tới chở khách đến bộ này Lôi Vân thức động lực thiết giáp. Cảm giác không sai nha. Kiều Luật hơi hoạt động cánh tay một cái. Nặng đến nửa tấn động lực thiết giáp mặc lên người không chút nào vướng víu cảm giác, này là hắn cường đại kỹ thuật điều khiển tác dụng, cũng là La Vân tại đây thân chiến giáp thượng hao hết tâm tư kết quả. Tiểu Luật cảm giác mình tựa như là trở thành một siêu cấp bao từ bộ binh cùng siêu cấp phóng xạ công binh kết hợp thể, trưởng khống lôi điện cộng thêm phản vật chất động lực hiệu quả thật sự là quá đồng. Muốn là lúc sau còn có thể cộng thêm năng lượng hệ thống phòng vệ, phản vật chất mạch xung vũ khí, đỡ lạt mạ kiếm quang các loại đồ vật, vậy càng thêm mạnh mẽ vô địch. Nhất định phải cảm tạ La Vân một tháng này đến nay khắc khổ công tác, muốn đuổi tại đến tân thế giới lúc trước hoàn thành như vậy một bộ kiểu mới chiến giáp thiết kế cùng chế tạo, nhất định không phải là một chuyện dễ dàng sự tình a. Có như vậy một cái nữ hải tại sau lưng mình yên lặng trả giá, để cho Kiều Luật không khỏi cảm giác trên người mình trách nhiệm nặng hơn. Đương nhiên vì thế làm ra qua cống hiến nhà khoa học tuyệt không dừng lại La Vân một người, vì chế tạo suất này thân thiết giáp, không biết có bao nhiêu nhà khoa học cũng đồng dạng chuốt xuống tâm huyết. Bộ này thiết giáp là lưu lãng địa cầu chỉnh thể nghiên cứu khoa học lực lượng kỹ thuật kết tinh, mỗi một người bọn hắn Kiều Luật cũng không thể phụ lòng. Chương 56, hàng không vũ trụ thành viên xuất chinh nghi thức. Ngay tại Kiều Luật mặc hảo thiết giáp chuẩn bị lúc rời đi sau, La Vân đột nhiên gọi lại hắn. Ngươi còn có thể trở về phải không? Lúc này La Vân hoàn toàn không có vừa rồi giới thiệu thiết giáp thì cố này tự tin cùng kiêu ngạo, bởi vì nàng biết từ giờ khắc này bắt đầu, nhiệm vụ gậy đã chuyển tới Kiều Luật trên tay. Kế tiếp phát sinh hết thảy sẽ không còn tại nàng trưởng khống phạm chú bên trong. Tiêu Luật do dự một chút, không có trực tiếp trả lời La Vân vấn đề, mà là âm thầm trong lòng hướng hệ thống hỏi. Hệ thống, nếu như ta chết, hoa tiêu thành viên hệ thống hội do ai tới đón đảm nhiệm? Hệ thống hồi đáp, tiếp nhiệm hoa tiêu thành viên sẽ ở lưu lãng địa cầu thượng lựa chọn sử dụng, cũng kế thừa ngươi lúc trước đạt được tất cả văn minh điểm cùng với hối đoái vật phẩm. Đạt được này một trả lời,

không biết đến cùng nơi này mai táng bao nhiêu đã từng hùng vĩ to lớn vũ trụ hạm đội. Những vật này đều là xỉ bở chổng thượng văn minh lưu lại sao? Lưu Bồi Cường bị trước mắt này tráng lệ một màn cho kinh ngạc đến ngây người, những chiếc phi thuyền này hài cốt toàn bộ cộng lại e rằng có thể xếp thành một cái so với địa cầu còn lớn hơn kim loại tinh cầu, rốt cuộc là cái gì văn minh có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Thấy như vậy một màn, Tiêu Luật cơ bản có thể xác định, những chiếc phi thuyền này hài cốt chính là cổ xưa xỉ bở chổng văn minh lưu lại. Đã từng vĩ đại hóng ánh cổ xưa văn minh thế nhưng là kinh lịch số trăm vạn năm nội chiến, trong một dài dằng dặc trong chiến tranh, vô luận là đã từng nhiều đại quy mô vũ trụ hạm đội cũng khó khăn miễn tiêu hao hầu như không còn. Nơi này thấy được đủ để hình thành một mảnh tiểu hành tinh mang vũ trụ bãi tha ma hẳn là vẫn chỉ là trong đó một bộ phận, tại xỉ bở chổng văn minh cỡ lớn chiến hạm khoa học kỹ thuật hoàn toàn thất lạc lúc trước, trong bọn họ chiến đều vẫn không có đình chỉ. Bằng không về sau mẹ gả chồng cũng không đến mức luân lạc tới muốn ngồi một chiếc cấp thấp loại nhỏ phi thuyền truy tung hỏa chủng nguyên đến trên địa cầu, còn muốn rất không may địa rơi tan tại Nam Cực thượng bị băng phong hơn 1000 năm. Hiện giờ xỉ bở chổng thượng Transformer nhóm lợi dụng bẩm sinh biến hình năng lực tiến hành chiến tranh, liền cùng loại với nhân loại lúc dùng hàm răng cùng nắm tay giúp nhau tổn thương. Khách quan tại kia đã từng huy hoàng cổ xưa xỉ bở chổng văn minh mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng đáng nói. Bọn họ đi qua mà sáng tạo khổng lồ hàm đội, hiện giờ cũng chỉ có thể hóa thành một mảnh tiểu hành tinh mang cấp bậc quá không bãi tha ma, ngay cả hôm nay Transformer nhóm bản thân cũng không được để ý. Chương 57, tới gần xỉ bở chổng. Tiêu Luật còn muốn lấy có nhiều như vậy xỉ bở chổng tinh tế hải cốt chiến hạm, có phải hay không tùy tiện vớt một bả trở về cũng có thể thu hoạch một đống lớn văn minh điểm. Nhưng mà hắn đạt được hệ thống hồi phục lại là, nên văn minh khoa học kỹ thuật thụ cùng nhân loại văn minh chênh lệch quá xa, mà lại khoa học kỹ thuật lý luận đã thất lạc, khó có thể tiến hành lịch hướng công trình. Đạt được văn minh điểm 99. Cũng đúng, liền Transformer cũng đã không có biện pháp tái tạo xuất những vật này, nhân loại còn muốn tiến hành lịch hướng công trình, liền không khỏi quá mức khó khăn. Cái này không có biện pháp, chọn một cái tiểu hành tinh mang phi thuyền hài cốt, liền thực chỉ có thể bày ở chỗ này đường vũ trụ đồ bỏ đi. Hoa Tiêu thành viên trạm không gian cẩn thận xuyên việt này mảnh từ hài cốt chiến hạm cấu thành tiểu hành tinh mang, rốt cục tới tiếp cận trong truyền thuyết xỉ bờ chổng tinh cầu. Đây đúng là một khỏa dị thường tráng lệ to lớn kim loại tinh cầu, vô luận là thể tích, mật độ, chất lượng đều là so với địa cầu kỷ trà cao cái lượng cấp tồn tại. Chính là như vậy một khỏa to lớn kim loại tinh cầu thai nghén đã từng huy hoàng xỉ bở chổng văn minh, đồng thời cũng chứng kiến văn minh sẽ liên tục số trăm vạn năm nội chiến bên trong đi về hướng suy sụp. Bất quá trước hết nhất hấp dẫn đến Kiều Luật chú ý, còn là giống như thổ tinh sao hoàn vây quanh xỉ bở chổng vận chuyển sao hoàn. Sao hoàn từ vô số khối kim loại mảnh vỡ cấu thành. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những cái này đều là một ít vứt đi vệ tinh nhân tạo, bao gồm quân sự, thiên văn, thông tin, dẫn đường tất cả các loại vệ tinh chủng loại, toàn bộ không một may mắn thoát khỏi địa lọt vào vứt đi trở thành cái sao hoàn kỳ quan một bộ phận. Rất hiển nhiên, cùng lúc trước vũ trụ bãi tha ma đồng dạng, xỉ bở chổng văn minh vệ tinh khoa học kỹ thuật cũng trong chiến tranh lưu lạc, tất cả những cái này vệ tinh đều chỉ có thể biến thành tinh cầu quỹ đạo thượng vũ trụ đồ bỏ đi, hình thành đặc thù kim loại sao hoàn. Nếu như xỉ bở chổng vệ tinh khoa học kỹ thuật vẫn còn ở, Transformer mới nhất điện ảnh bùm bở lệ bệ ẹ trong đệ sẹp tỷ cột liền không đến mức luân lạc tới còn muốn hướng nhân loại mượn vệ tinh tình trạng. Mà càng thêm xỉ nhục là, bọn họ mượn dùng nhân loại vệ tinh hệ thống rõ ràng còn cần phải lấy được nhân loại chính phủ cho phép, đây quả thực là nền văn minh silicon xỉ nhục. Có thể thấy vô luận là vệ tinh phóng ra kỹ thuật còn là viễn trình hacker kỹ thuật, tại xỉ bở chổng thượng đều đã là không còn sót lại chút gì. Sao hoàn? Không thể nghi ngờ chính là xỉ bở chổng văn minh vệ tinh khoa học kỹ thuật cuối cùng chứng kiến. Vũ trụ hạm đội bài tha ma, vứt đi vệ tinh sao hoàn, nếu như nói những cái này cũng chỉ là thể hiện xỉ bở chổng văn minh suy sụp. Như vậy chân chính địa nhìn thẳng viên tinh cầu này, mới có thể để cho người tối trực quan địa ý thức được, văn minh đang tại không thể tránh né mà đi hướng diệt vong. Lúc trước trên địa cầu quan sát đo đạc viên tinh cầu này, bởi vì cự ly vẫn rất xa, cho nên chỉ có thể phát giác được cả cái hành tinh đều là một cái cự đại máy móc cấu tạo thể, làm cho người khó tránh khỏi sợ. Nhưng còn chân chính tới gần, mọi người mới phát hiện cái tinh cầu này đâu chỉ thành tổ ong, quả thật chính là nhanh bị đào thành một cái xác không. Tinh cầu trên mặt đất toàn bộ đều mắt thường có thể thấy khổng lồ kim loại phế tích, tầng tầng lớp lớp máy móc kết cấu một đường kéo dài đến sâu trong lòng đất, chỉ còn lại phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ chủ thể khung xương tồn tại. Hiển nhiên lúc trước những cái kia khổng lồ tinh tế hạm đội cùng vệ tinh nhân tạo đều là từ trên cái tinh cầu này đào lấy chất lượng tới chế tạo, đương những vật này toàn bộ đều tiêu hao trong chiến tranh, như vậy tất cả xỉ bở chổng liền khó tránh khỏi biến thành một cái lung lay sắp đổ sắc không tinh cầu. Viên tinh cầu này bất cứ lúc nào cũng là sụp đổ mất cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, mà trên thực tế nó cuối cùng cũng tất nhiên hội sụp đổ mất. Kéo dài số trăm vạn năm nội chiến tiêu hao thói quen khó sửa, xì bờ chồng đã là một khỏa ai cũng cứu vớt không sắp chết tinh cầu. Nhưng mà cho tới bây giờ, xì bờ chồng thượng nội chiến vẫn không có chấm dứt, ổ tổ bột cùng đệ sẹp tịt cột đánh ánh sao tế chiến hạm, đánh quang vệ tinh nhân tạo, đánh tiếp quang đại quy mô sát thương vũ khí, cũng còn muốn lợi dụng bẩm sinh biến hình bản năng tiếp tục chiến đấu. Như vậy hành vi liền giống nhân loại chiến tranh từ hiện đại một mực đánh về đến thời Trung Cổ, lại từ thời Trung Cổ một mực đánh về đến thời kỳ đồ đá. Mặc dù cuối cùng chỉ còn lại nắm tay cùng hàm răng, cũng không chịu buông tha cho giúp nhau tổn thương. Quả thật chính là yêu nhau đối với giết đến cảm thiên động địa trình độ. Đáng buồn nhất là, chất phó mở không là dựa vào máy móc nhà xưởng chế tạo ra, mà là chỉ cần hỏa chủng nguyên tiếp xúc đến máy móc sử dụng liên tục không ngừng mà sản sinh. Bởi vậy dù cho xì bở chồng nội chiến phát triển cho tới bây giờ loại trình độ này, bọn họ người văn minh miệng tăng trưởng cũng không có chút nào chậm lại, cũng liền dẫn đến chiến tranh tiếp tục mấy trăm vạn năm cũng không có chấm dứt. Chỉ cần trong đó một phương người còn chưa chết quang, chiến tranh liền vĩnh viễn cũng sẽ không chấm dứt. Tại đối với xì bở chồng tiến hành nhất định quét hình, đến từ lưu lãng địa cầu dò xét đội đều có thể chuẩn bị bắt đầu đổ bộ. Đang tiến hành chính thức đổ bộ lúc trước, tiểu luật lệ cũ về phía tất cả dò xét đội viên dặn dò. Như các vị thấy, chúng ta sắp đổ bộ một cái khổng lồ máy móc tinh cầu, phía trên sinh tồn là một loại thần bí máy xì liệt sinh vật, tạm thời chúng ta đem mệnh danh là Transformer. Đối với lưu lãng địa cầu thế giới người đến nói, đây tự nhiên là một cái lạ lẫm danh từ. Bất đồng vị diện địa cầu văn hóa, có thể là có thêm rất lớn khác biệt. Bởi vậy liền không thể không từ kiểu luật hướng bọn họ cộp một chút cơ bản sinh tồn tri thức. Mặc dù hắn nhóm văn minh nhìn qua đã tiếp tục rút lui mấy trăm vạn năm, nhưng những cái này máy móc sinh mạng thể bản thân chính là đáng sợ cô máy chiến tranh. Cho nên nếu như gặp được địch tập kích, có thể chạy bỏ chạy không muốn trong lòng còn có may mắn, chúng ta dù sao cũng là tại địch nhân trên địa bàn. Transformer có lẽ là trước cùng nhân loại từng có tiếp xúc, cho nên nếu như là dò xét đội là bị đệ sẹp tỷ cột phát hiện, như vậy bọn họ phản ứng đầu tiên hẳn là ngoài hành tinh cạn bã, các ngươi lại dám chạy đến chúng ta trên tinh cầu, thời điểm này nhanh chóng chạy cũng trốn đi liền đúng. Nhưng trong bọn họ một số người khả năng cũng sẽ biểu hiện ra hữu hảo thái độ, thời điểm này để cho một thử cùng đối phương tiến hành tiếp xúc, tương đồng máy xì liệt sinh vật, có khả năng đạt thành lẫn nhau giao lưu. Cùng đệ sẹp tỷ cột tương phản, ô tô bột một phương chính là cực đoan thân ngoài chủ nghĩa, bình thường sẽ không chủ động hướng nhân loại khởi xướng tiến công, thậm chí sẽ chủ động người giám hộ loại không bị đệ sẹp tỷ cột tập kích. Có thể cùng ô tô bột đạt thành hợp tác là kiểu luật trong kế hoạch trọng yếu một khâu. Bằng không chỉ bằng lưu lãng địa cầu binh lực cùng đệ sẹp tỷ cột giao chiến, cho dù có thể thắng cũng không tránh khỏi tổn thất thảm trọng. Tiêu luật biết ổ tô buốt chống lại là vì ngăn ngừa hỏa chủng nguyên rơi vào đệ sẹp tỷ cột trong tay, bọn họ thậm chí không tiếc vì thế cầm hỏa chủng nguyên phóng ra đến vũ trụ chỗ sâu trong, dù cho hy sinh tất cả xì bở chồng văn minh cũng không cho đệ sẹp tỷ cột đạt được kiện thần khí này. Như vậy nếu như lưu lãng địa cầu có thể trợ giúp bọn họ cầm hỏa chủng nguyên trực tiếp mang cách cái vũ trụ này, lưu lãng địa cầu cùng ổ tổ bột chiến lược mục tiêu là có thể đạt thành nhất trí. Thậm chí lưu lãng địa cầu còn có thể mang đi tất cả ổ tổ bột dân chạy nạn, lưu lại đệ sẹp tỷ cột sắp tới đem hủy diệt xỉ bở chồng trên tinh cầu tự sanh tự diệt. Cho nên bọn họ hoàn toàn có điều kiện cùng ổ tổ bột tiến hành đàm phán, liền nhìn muốn như thế nào tại trên viên tinh cầu này tìm đến ổ tổ bột đứng đầu ổ tìm sờ mà thôi. Đây cũng là lần này dò xét nhiệm vụ trọng yếu nhất. Chương 58, bắt đầu đổ bộ. 300 danh dò xét đội viên phân thành 100 chi dò xét tiểu đội, lấy tận khả năng đại bao trùm phạm vi, tại xí bở chồng thượng tìm đến còn đang phản kháng để xẹp tỷ cột ổ tổ bột thế lực. Ý vị này là bọn họ khả năng đại bộ phận người cũng sẽ rơi vào để xẹp tỷ cột trên địa bàn, chẳng những cần kinh nghiệm cựu tử nhất sinh nhận nút cùng chạy trốn, vẫn rất có thể như cũ không thu hoạch được gì. Vẫn là cùng lần trước đồng dạng, chỉ cần có một chi dò xét đội có thể mang theo mấu chốt tin tức trở về liền đầy đủ, chi đội ngũ này sẽ là kia một chi cũng không trọng yếu. Điểm này tất cả chuẩn bị đổ bộ xỉ bờ chồng đội viên đều có chỗ giác ngộ. Nhảy dù khoang thuyền một người tiếp một người mà từ hoa tiêu thành viên trạm không gian thượng phát bán ra, từng cái đều ngồi trên ba người dò xét đội viên, hạ xuống xỉ bờ chồng thượng tất cả hẻo lánh. Tiêu luật trước sau như một địa cùng Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi ba người cùng cưới một cái nhảy dù khoang thuyền, hướng về xỉ bờ chồng một cái đằng trước thỉnh thoảng phát sinh bạo tạc khu vực nhảy dù hạ xuống. Xỉ bờ chồng thượng chiến hỏa dày đặc nhất địa phương, liền có khả năng nhất đạt được ổ tổ bột manh mối. Đương nhiên, này cũng sẽ là tối khu vực nguy hiểm. Nhảy dù khoang thuyền dần dần xuyên qua xì bờ chồng tầng khí quyển, cùng không khí cự ly ma sát sản sinh chói mắt hỏa hoa. Điểm này đương nhiên địa bị xì bờ chồng ổ tô buột cùng đệ sẹp tì cột, lại danh phái bác gái cùng phái cuồng chiến sở chú ý tới.

Có này cái dấu hiệu chính là chúng ta đối tượng hợp tác. Tiêu Luật chỉ đương nhiên là bùm bỡ lệ bệ ẹ trên người phái bác gái tiêu chí. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều nhất thời theo không kịp Tiêu Luật tư duy, vì cái gì những cái này ổ tổ bột liền là có thể đối tượng hợp tác. Bọn họ nhìn qua cùng đệ xẹp tì cột cũng không có cái gì khác nhau a. Nhưng bọn hắn căn bản chưa kịp đưa ra nghi vấn, Tiêu Luật đã lao ra. Thân mặc lôi vân thức chiến đấu thiết giáp đột nhiên xuất hiện trên chiến trường Tiêu Luật đồng thời khiến cho giao chiến hai bên chú ý. Lúc này bao trùm tại trầm trọng động lực thiết giáp hạ hắn giống như là một người tiểu nhất hiệu Transformer đồng dạng, để cho hai bên đều nhất thời mang không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Là máy móc vẫn là sinh vật. Ít nhất từ bề ngoài thượng không có biện pháp nhất nhãn nhìn ra. Thừa dịp địch nhân vẫn không có phản ứng kịp, Tiêu Luật khởi động hắn thiết giáp thượng cầu hình dáng tia chớp vũ khí. Khổng lồ dòng điện tại cánh tay phải của hắn cuộn dây thượng toát ra, cũng nhanh chóng tập trung đến trên bàn tay hình thành một cái mật độ cao quả cầu tia chớp thể. Có phần cấp nhân một loại lôi điện pháp vương ý vị. Tại phản vật chất chôn vùi khoang cung cấp mạnh mẽ đại năng lượng, lần này hình thành cầu hình dáng tia chớp so với trước cầu chợt hiện súng trường phóng ra suất càng thêm có hủy diệt tính. Chói mắt lôi dưới ánh sáng, tia chớp cơ hồ bị áp xúc thành một đoàn tinh khiết năng lượng thể, nhắm chúng gần nhất một người đệ xẹp tỷ cột lồng ngực. Tốc độ ánh sáng giữa, cầu hình dáng tia chớp liền xuyên qua người này đệ xẹp tỷ cột thân thể, cầm bên trong máy móc linh kiện toàn bộ hòa tan thành thiết chớp, để cho hắn thậm chí không kịp làm xuất bất kỳ phản ứng nào. Cầu hình dáng tia chớp lôi kéo thật dài đuôi lửa tiêu thất trong không khí, mà ngăn tại nó trên đường hết thảy vật thể cũng đã bị đốt trọi hòa tan thành một bãi gành hắc ám vật chất. Người này đệ xẹp tỷ cột cứ như vậy mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhìn mình trên ngực đột nhiên xuất hiện đại động ngã xuống. Khủng bố như thế hỏa lực, cho dù ở Transformer bên trong cũng tuyệt không thường thấy. Tại Kiêu Luật vừa ra tay liền miểu sát một người đệ xẹp tỷ cột về sau, còn lại đệ xẹp tỷ cột mới ý thức tới lai giả bất thiện, nhao nhao thay đổi họng súng chỉ hướng Kiêu Luật bên này. Đã có người dám can đảm khiêu chiến đệ xẹp tỷ cột suy nghiêm, vậy cũng chỉ có đem hắn đánh giết đến cặn bã này một loại phương thức xử lý. Ngay trong nháy mắt này, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi cũng một chỗ từ phế tích bên trong lao tới, từng người nâng lên một môn bốn liên trang dọc kẹt lồn chờ, một hơi phóng ra suất 8 mai đạn hỏa tiễn vì Kiều Luật cung cấp hiểm hộ. Lại một lần nữa tập kích lần nữa quấy rầy đệ xẹp tỷ cột nhóm tiến công tiết ấu, tuy những cái này đạn hỏa tiễn uy lực xa không bằng cầu hình dáng tia chớp khủng bố như vậy. Nhưng một khi bị đánh trúng còn là miễn không bị nổ rớt trên người một đống lớn linh kiện kết cục. Vì tránh né công kích, để cho đệ xẹp tỷ cột nhóm tập hỏa xuất hiện một chút sai lầm. Tiêu Luật rất dễ dàng địa lại lần nữa trốn vào phụ cận công trình kiến trúc phế tích, đầy đủ địa phát huy hắn hình thể ưu thế tránh né đệ xẹp tỷ cột nhóm hỏa lực. Lại một phát cầu hình dáng tia chớp gào thét mà đến, đang giả bộ giáp bổ sung tự ngắm hình thức hạ chính xác địa trúng mục tiêu một người đệ xẹp tỷ cột đầu lâu. Đệ xẹp tỷ cột giữ tận đầu bộ tại rực rỡ cầu hình dáng tia chớp hạ trực tiếp bị tạc thành một đóa pháo hoa, mất đi đầu thân thể cũng đi theo mất đi động lực ngã xuống. Đang nhìn đến xuất ra hỗ trợ Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi, đệ xẹp tỷ cột nhóm rốt cục tới ý thức được này là nhân loại đi đến bọn họ trên tinh cầu. Những cái này mịt mù nhóc đáng thương thấp cấp sinh vật lúc nào có đủ đến chính mình hành tinh mẹ năng lực, mà còn dám can đảm tại chúng ta trên địa bàn giết làm chúng ta bị tổn thất người. Các ngươi những cái này hèn mọn côn trùng. Cầm đầu một người đệ xẹp tỷ cột cao giọng quát to, sau đó hắn liền biến hình thành tạ hình thái, lấy dễ như trở bàn tay xu thế hướng Tiêu Luật ẩn thân công trình kiến trúc một đầu tiến đụng vào. Hơn 50 tấn nặng tạ đột nhiên phá vỡ vách tường hướng về Tiêu Luật khai mở chân mã lực va chạm mà đến, nhất thời trốn tránh không kịp Tiêu Luật chỉ phải dùng hai tay chính diện tiếp được lần này va chạm. Hai tay của hắn tại tạ chính diện thiết giáp thượng lưu lại thật sâu trường ấn, hai chân lại càng là trên mặt đất cày xuất một đạo thật dài khe nước. Bị này chiếc đệ xẹp tỷ cột tạ một đường phụ giúp vọt tới tiếp theo mặt vách tường. Nhãn nhìn đối phương chuẩn bị đè ép chính mình, Tiêu Luật nhanh chóng hạ lệnh, một, khởi động cái giá hình thức. Thu được. Cùng với một máy móc lạnh lùng trả lời âm, Tiêu Luật thiết giáp sau lưng nhanh chóng rôi ra hai cây cái giá, tựa như hai cây cọc gỗ đồng dạng thật sâu đinh xuống mặt đất. Thấy như vậy một màn đệ xẹp tỷ cột tạ từ nội tâm cảm thấy buồn cười, tiểu này danh hai cây thật nhỏ cái giá, làm sao có thể chịu đựng được chính mình khổng lồ tạ thân hình va chạm. Kia chẳng qua là không có chút ý nghĩa nào vùng vẫy dãy chết mà thôi. Nhưng mà một giây sau cái kia không thể ngăn cản va chạm thế đã bị lập tức dừng lại, giống như là một đầu đụng vào mấy trăm mét dày thép tấm thượng đồng dạng, như thế nào cũng không có biện pháp lại tiến lên nửa bước. Điều này sao có thể? Như thế thật nhỏ hai cây cái giá, thật sự tiếp nhận được hắn này trước 50 mấy tấn nặng đệ xẹp tỷ cột tạ tốc độ cao nhất va chạm. Tiêu Luật đối với cái này chút nào không ngoài ý. Bởi vì này hai cây cái giá là dùng kiến tạo hành tinh động cơ trèo chống kết cấu hạch tâm tài liệu chế tạo, có thể nói là lưu lãng địa cầu cường độ cao kiến trúc tài liệu kỹ thuật kết tinh.

Bọn họ có thể nhanh như vậy phải xuất kết luận, ngược lại là cho Kiều Luật bất không ít chuyện. Vốn hắn còn muốn lấy có muốn hay không báo cho ổ tô bột lưu lãng địa cầu sắp đến nơi sự tình, hảo cho bọn hắn một chút lòng tin, xem ra hiện tại là không cần. Nhưng vì để ổ tìm sở đối với lưu lãng địa cầu nhà mới vườn phải đối mặt tình huống chuẩn bị tâm lý thật tốt, Kiều Luật còn là hướng hắn nhắc nhở. Chúng ta cũng đã thảo luận quyết định, đem dốc hết toàn bộ nhân loại chi lực cho các ngươi hành động cung cấp viện trợ, cũng tại chúng ta trên tinh cầu cho các ngươi cung cấp nhà mới vườn. Bất quá thỉnh nhất định phải cần phải chú ý, chúng ta tinh cầu cũng không phải là an ổn tường hòa, từ ý nào đó đã nói cũng đồng dạng gặp phải tại trong vũ trụ lang thang cục diện, mời các ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một gã khác ổ tô bột ý rồi nhảy cười nói, ha ha ha, chúng ta đã sớm làm tốt loại này chuẩn bị á. Ô tìm sở cũng gật đầu nói, đây chính là chúng ta nguyên lai ý định. Như vậy đồng minh hiệp nghị đã thành, từ giờ trở đi chúng ta chính là chiến hữu. Tiêu Luật hướng ổ tìm sở vươn tay nói. Ổ tìm sở cũng đưa tay ra chỉ cùng Tiêu Luật thủ trưởng nhẹ nhàng đụng một chút, xem như hoàn thành ổ tổ bột cùng nhân loại đồng minh tuyên thệ. Tại đây hai bên đạt thành hiệp nghị trong nháy mắt, Tiêu Luật hệ thống đồng thời vang lên một loạt nhắc nhở. Lưu lãng địa cầu cùng xỉ bở chồng ổ tổ bột quan hệ để thăng đến minh hiếu. Cùng ngoài hành tinh văn minh, xỉ bở chồng ổ tổ bột đạt thành quân sự đồng minh hiệp nghị, đạt được 2.500 văn minh điểm. Lưu lãng địa cầu đạt được hiệp nghị nhiệm vụ, chuyển di hỏa chủng nguyên. Hiệp nghị nhiệm vụ, chuyển di hỏa chủng nguyên. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt. Ổ tổ bột chuẩn bị tại xỉ bở chồng thượng làm cuối cùng đánh cược một lần. Bọn họ muốn cướp trước để xẹp tỷ cột một bước đoạt được hỏa chủng nguyên, cũng đem chuyển di tham gia thi đấu bắt thản. Để cho đệ xẹp tỷ cột vĩnh viễn còn lâu mới có thể đạt được cái này thượng cổ văn minh thần khí. Nhiệm vụ mục tiêu, hiệp trợ ổ tổ bột đạt được hỏa chủng nguyên, cũng đem mang về lưu lãng địa cầu. Nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 văn minh, còn sót lại ổ tổ bột toàn bộ gia nhập lưu lãng địa cầu. Cùng ổ tổ bột sẽ bỏ hiệp nghị liền tuyên cáo nhiệm vụ này vụ thất bại, thỉnh nhất định phải bảo trì hai bên đồng minh quan hệ. Không nghĩ tới đồng thời còn có thể mò được một cái hiệp nghị nhiệm vụ, ban thưởng 5.000 văn minh điểm cộng thêm toàn thể ổ tổ bột đóng gói mang đi. Tiêu Luật lần này thật đúng là lợi nhuận quá. Đây là thân là kẻ xuyên việt ưu thế lớn nhất ta, mọi thứ biết trước tất cả, liền vĩnh viễn sẽ không bị thua thiệt. Cự ly lưu lãng địa cầu đến còn có một vòng thời gian, nhưng bây giờ còn không phải là nhàn rỗi thời điểm, chung quy đệ xẹp tỷ cột cũng sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Bọn họ cần đoạt trước một bước tìm đến có thể chắt lọc xuất hỏa chủng nguyên xỉ bờ chồng khoa kỹ thần điện mới được. Tiêu Luật hướng ổ tim liệu sơ hỏi, về tòa thần điện này vị trí, các ngươi có đầu mối gì sao? Chúng ta là muốn so với để xẹp tỷ cột càng tìm được trước chỗ đó a. Ổ tìm sở ấn kế tiếp cái nút, cầm khoa học kỹ thuật thần điện bộ dáng hình chiếu đến phòng điều khiển chính trên mặt bàn. Vị trí cụ thể chúng ta vẫn không có tìm được, nhưng về thần điện vẻ ngoài xin ý kiến phê bình như người thấy như vậy. Chúng ta còn cần tiến hành nhất định tìm kiếm, càng phải chú ý đừng để bên ngoài để xẹp tỷ cột phát hiện. Này cái gọi là thần điện nhìn qua giống như là một tòa cự đại phóng ra tháp, tuy bề ngoài tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm ơn. Nhưng đối với cực đoan chủ nghĩa duy vật Transformer mà nói, đây là thần thánh mà lại vĩ đại cung điện A. Lợi dụng như vậy một tòa phóng ra tháp liền có thể chắt lọc tham gia thi đấu bác thản tinh cầu hạch tâm, thượng cổ si bở chồng văn minh khoa học kỹ thuật thực lực quả thực là không thể khinh thường. Như là đã biết này tòa thần điện vẻ ngoài, như vậy kế tiếp muốn làm sự tình liền rất đơn giản. Tiêu Luật lập tức để cho một gọi toàn thể đáp xuống si bở chồng thượng dò xét đội viên, phát động hết thể lực lượng bắt đầu tìm kiếm chỗ này khoa học kỹ thuật thần điện tung tích. Thông báo toàn thể dò xét đội thành viên, nhiệm vụ mục tiêu cải biến, thỉnh toàn lực tìm kiếm cùng các ngươi tiếp thu đến hình vẽ tương tự công trình kiến trúc, nếu như tìm đến thỉnh lập tức báo cáo kiến trúc tọa độ. Nhân loại ở cái tinh cầu này ưu thế lớn nhất chính là hình thể nhỏ bé, khó khăn bị Transformer sở chú ý tới. Sở để làm lính trinh sát, bọn họ không thể nghi ngờ là ưu tú nhất. Còn có 100 chi dò xét đội phân biệt hạ xuống xì bở chồng trên tinh cầu tất cả hẻo lánh. Tìm kiếm phạm vi cũng so với trước mắt không thể không co đầu rút cổ ở dưới đất cứ điểm ổ tổ bột muốn càng thêm rộng khắp. Bọn họ giá trị, lúc này liền phát huy được. Không lâu sau, Tiêu Luật quả nhiên thu được một chi dò xét đội báo cáo, bọn họ đã phát hiện tương tự xỉ bờ chồng kiến trúc. Nơi này là ưu cờ 00703 dò xét đội, chúng ta phát hiện cùng hình vẽ ăn ảnh cùng công trình kiến trúc, tọa độ đã thượng truyền, ưu tật loạt, trạm không gian. Không hổ là nhân loại bên trong tinh anh. Tại nguy hiểm như thế trên tinh cầu như cũ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đồng thời bọn họ cũng mang về một mảnh tin tức xấu, đó chính là chú ý tới này tòa thần điện cũng không chỉ có bọn họ một nhóm người này. Do xét đội viên báo cáo, nơi này đã bị đệ xẹp tỷ cột chiếm đoạt lĩnh, bọn họ tựa hồ đang tìm tiến nhập kia tòa nhà kiến trúc phương pháp, tạm thời còn bị kiến trúc hệ thống phòng ngự cự tại ngoài cửa. Ta không xác định nhà này kiến trúc hệ thống phòng ngự còn có thể chống bao lâu, bọn họ luôn sẽ tìm được biện pháp. Rất tốt. các ngươi tiếp tục bảo trì bí mật cùng quan sát, có tiến thêm một bước tình huống lập tức cho chúng ta biết. Tiêu Luật lập tức đem phần nhân tình này báo cộng hưởng cho ổ tìm nữ sở, làm vì người khác hợp tác lần đầu tiên chiến lược tin tức giao lưu. Ổ tìm nữ sở gương mặt không khỏi nghiêm túc lên, chúng ta không biết còn có bao nhiêu tòa khoa học kỹ thuật thần điện còn có thể bình thường vận hành, quan trọng hơn là, quyết không thể để cho đệ sẹp tỷ cột trước tại chúng ta đạt được hỏa chủng nguyên, xem ra chúng ta phải áp dụng hành động. Tiêu Luật cũng thẳng thắn nói, chúng ta nhiều binh sĩ trợ giúp cần một tuần sau tài năng đến, nếu như hiện tại bắt đầu hành động, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Y Dô ngại vô ngực nói, không quan trọng, chúng ta cho tới nay đều dựa vào chính mình. Bùm bỡ lệ bệ ẹ cũng ở một bên gật đầu biểu thị đồng ý, mặc kệ có hay không trợ giúp, bọn họ cũng sẽ đi cùng đệ sẹp tỷ cột tử chiến quyết đấu một trận. Cuối cùng vẫn còn từ ổ tìm sợ làm ra tương đối lý trí phán đoán. Đã như vậy, chúng ta chiến lược liền lấy kéo dài thời gian là chủ, dù cho không thể lập tức cướp đi hỏa chủ nguyên, cũng không thể khiến nó rơi vào đệ sẹp tỷ cột trong tay. Chúng ta trước tiên có thể đối với bọn họ hành động tiến hành quấy rối, đợi đến thần điện hệ thống phòng ngự sắp bị đột phá thời điểm lại đột nhiên khởi xướng tổng tiến công. Cái này cùng trong trò chơi đoạt đại long đồng dạng, trước ở bên ngoài tiến hành quy mô nhỏ tiêu hao, đợi đến đối phương sắp thực hiện được thời điểm lại nhất cử xông lên cướp đi thành quả thắng lợi. Đương nhiên chân thực hành động sẽ không đơn giản như vậy, chỉ bất quá bây giờ phải trước hành động. Nhân loại cùng ổ tổ bột lần đầu tiên liên thủ xuất kích, là thời điểm cho đệ sẹp tỷ cột mang đến một phần ngoài ý muốn kinh hỉ. Hay hoặc là nói là kinh hãi. Chương 66, phục kích hành động. Căn cứ U00703 dò xét đội thượng truyền, U Đất Loạt, tọa độ, Tiêu Luật cùng tại ổ tổ bột bên trong đảm đương lính trinh sát Bùm Bở Lệ Bệ ẹ tiên phong đi đến khoa học kỹ thuật thần điện phụ cận, cùng ở chỗ này dò xét đội viên đi trước tụ hợp. Chính như phía trước dò xét đội sở báo cáo như vậy, nơi này đã hoàn toàn bị đệ sẹp tỷ cột chiếm đoạt lĩnh. Tại giống như kim tự tháp cao vút trong mây xì bở trồng khoa kỹ thần điện. Đại lượng đệ sẹp tỷ cột đang tại sử dụng các loại vũ khí điên cuồng mà hoành kích thần điện đại môn. Tại đại môn xung quanh còn có thể thấy được vài tòa tổn hại ụ súng cùng với mấy cổ đệ sẹp tỷ cột thi thể. Xem ra tòa thần điện này hệ thống phòng ngự vẫn đang không ngừng địa cho đệ sẹp tỷ cột nhóm chế tạo phiền toái. Nhất là áo choàng trầm trọng thần điện đại môn, căn bản không biết là dùng cái gì tài liệu chế tạo. Bất luận đệ sẹp tỷ cột nhóm sử dụng cái gì vũ khí thay nhau hoành tạc, này đạo đại môn chính là không chút sức mẻ. Hoàn toàn không có bất kỳ mở ra dấu hiệu. Khó trách cho dù bọn họ chiếm lĩnh nơi này, cũng như cũ không có biện pháp cầm đến hỏa chủng nguyên. Nhưng đệ sẹp tỷ cột đại quân vẫn tại liên tục không ngừng địa chạy đến, đối với thần điện đại môn oanh kích lại càng là một khắc cũng không có ngừng, tiếp tục bỏ mặc mặc kệ, thực nói không tốt có thể hay không bị bọn họ đại lực xuất kỳ tích. Vậy không thể không cho bọn hắn lại tăng thêm một chút trở ngại. Tiêu Luật tướng quân. Một mực phụng mệnh tiềm phục tại nơi này âm thầm quan sát thuộc 00703 dò xét đội từ một bên phế tích bên trong đi ra, nhưng ở thấy được Tiểu Luật đã lái qua tới hoàng sắc xe thể thao đột nhiên biến thành Bùm Bở Lệ Bệ ẹ, nhất thời lại dừng bước. Rất hiển nhiên, bọn họ từ hạ xuống hiện tại cũng vẫn chưa bao giờ gặp đối với nhân loại thân mật Transformer, sẽ đối với Bùm Bở Lệ Bệ ẹ bảo trì cảnh giác là đương nhiên. Tiểu Luật vội vàng hướng bọn họ giải thích nói, không cần lo lắng, những cái này ổ tổ bột là chúng ta minh hữu. Kế tiếp chúng ta muốn kể vai chiến đấu. Đạt được Tiểu Luật cam đoan, do xét đội 3 người thành viên mới chậm rãi từ trong bóng dâm hiện thân, chính thức cùng Tiểu Luật hoàn thành tụ hợp. 3 người bọn hắn lúc này đều là một bộ rối bù bộ dáng, không biết ở cái địa phương này ẩn nút có bao lâu thời gian. Đồng thời mỗi người trên người đều mang theo tổn thương, nghiêm trọng nhất một người thành viên thậm chí vứt bỏ một chân. May mắn thông qua thần kinh kết nối động lực xương vỏ ngoài có thể đưa đến tay chân giả tác dụng, mới khiến cho hắn có thể tiếp tục tiến hành hoạt động. Thật sự là không nổi lưu lãng địa cầu quân nhân. Các ngươi vất vả. Tiêu Luật vỗ vỗ 3 người bờ vai nói, các ngươi đi trước rút lui khỏi A, kế tiếp sự tình liền giao cho chúng ta. Trong 3 người bị thương nhẹ nhất người kia đội viên nói, tướng quân, để ta ở lại đây đi. Ta ở chỗ này ở vài ngày, đối với phụ cận địa hình rất quen thuộc, sẽ đối với hành động có trợ giúp. Hảo, người tên là gì? Ta là Xin, Xin. Bon. Đúng là không có phụ lòng binh sĩ đánh số. Tại xin dưới sự dẫn dắt, Tiêu Luật tìm đến một cái phục kích để sẹp tỷ cột địa điểm tốt, ở chỗ này cho bọn hắn một lần đả kích nặng nề, có khả năng phân tán một chút bọn họ đối với xí bờ trồng khoa kỹ thần điện lực chú ý, vì lưu lãng địa cầu đến nơi tranh thủ thời gian. Cùng lúc đó, tán lạc tại xí bờ trồng trên tinh cầu tất cả hẻo lánh còn lại 5 chi dò xét đội cũng cùng Tiêu Luật tiểu đội tụ hợp, cũng Tiêu Luật chỉnh hợp thành một cái tiên phong liền thống nhất chỉ huy. Tuy nhân số còn là không coi là nhiều, nhưng này chi nhân loại ổ tổ bột liên quân đã có một chút quy mô thành hình. Cùng với trong phim ảnh đồng dạng, nhân loại cùng ổ tổ buộc kề vai chiến đấu, bất quá lần này chiến trường đổi đến Transformer hành tinh mẹ xỉ bờ chồng. Nay chi liên quân rất nhanh liền mai phục tại đệ sẹp tỷ cột, đi đến khoa học kỹ thuật thần điện một mảnh phải qua trên đường. Từ Kiều Luật cùng ổ tìm sở tự mình dẫn đội, cùng chờ đợi cho đám tiếp theo đệ sẹp tỷ cột viện quân đón đầu thống kích cơ hội. Vì cậy mở khoa học kỹ thuật thần điện này phiến không gì phá nổi đại môn, tại đây phê đệ sẹp tỷ cột viện quân trong, thậm chí có bọn họ vũ khí bí mật, từ 7 tên đệ sẹp tỷ cột hợp thể biến hình mà thành sắt thép cự thú, đệ và Stator. Chính là Transformer hai bên trong có một tòa loại nhỏ kim tự tháp lớn như vậy quái vật khổng lồ. Bọn họ là thực chuẩn bị đại lực xuất kỳ tích. Mà Kiều Luật đương nhiên không thể để cho bọn họ làm như vậy. Autobot, biến hình xuất phát. Lưu Lãng địa cầu tiên phong liền, công kích. Tại Kiều Luật cùng ổ tìm sở hai người quan chỉ huy dẫn đầu công kích, nhân loại cùng Autobot đồng thời từ phụ cận phế tích bên trong lao ra, hướng về này chi đệ sẹp tỷ cột viện quân khởi xướng tiến công. Trước một giây vẫn an tĩnh tịch liêu mặt đất, một giây sau đã bị liên tiếp hỏa lực nơi bao bọc. Lưu Lãng địa cầu binh sĩ người đồng đều bốn liên dọc kẹt lộn trở cộng thêm bần ú dạn nhì ủm ú xuyên giáp đạn hỏa tiễn. Tuy nhiên giả vờ lấp thời gian rất dài, nhưng ở vòng thứ nhất bắn một lượt thanh thế tuyệt đối là trời rung đất chuyển. Rất nhiều đệ sẹp tỷ cột cũng còn không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên thấy được một bên công trình kiến trúc bên trong phóng tới một mảnh dày đặc đạn hỏa tiễn màn, đem bọn họ cho nổ váng đầu chuyển hướng. Thậm chí ngay cả địch nhân là cái dạng gì đều còn không có thấy rõ đã bị nổ thành một đống sắt vụn linh kiện. Mà ổ tô bột thì càng thêm có khuynh hướng xông lên cùng địch nhân tập đâm lê đao, vừa khai hỏa một bên tới gần đối thủ, cuối cùng dùng vũ khí cận chiến tới áp dụng xử quyết. Chết phỏ mở đối với cận chiến thật là có lấy một loại câu đấu cố chấp, liền ngay cả có thể biến hình thành máy bay chiến đấu hoặc phi cơ trực thăng đệ sẹp tỷ cột, cũng không thể rất tốt mà tại ngốc trên trời cung cấp hỏa lực trợ giúp. Mà là không nên hạ xuống mặt đất cùng ổ tổ bột khoảng cách gần tử chiến quyết đấu một trận. Những người này thật sự là toàn bộ thành viên mãng phu thêm giác đấu sĩ, cũng khó trách ổ tìm sở có thể cầm lấy hai thanh nóng dung đao tại đệ sẹp tỷ cột bên trong chém cái bảy tiến bảy xuất. Lúc này ổ tìm sở đã cùng đệ và sạ tỏ khiêng, dựa theo nhanh nhẹn thân thủ cùng này đầu hợp thể cự thú sở dây dưa. Tại khổng lồ đệ và sạ tỏ trước mặt, 10m rất cao ổ tìm sở cũng như một đứa bé thấp bé. Chỉ là nó một chân đều muốn so với ổ tìm sở càng cao. Trong một cách xa hình thể, ổ tìm sở cũng chỉ có thể luôn không ngừng tại đệ vạ sạ tỏ dưới thân thể cùng này đầu quái vật đọ sức, ngẫu nhiên dùng nhiệt độ cao nóng dung đao chặt lên một hai cái, trong thời gian ngắn cũng không đủ đến nỗi mệnh. Chỉ sợ bọn họ hai cái còn có thể lại hao tổn thượng một đoạn thời gian, trước liền chủ yếu dựa vào Kiều Luật tới ổn định cục diện. Kiều Luật lợi dụng đánh lén cơ hội một phát cầu hình dáng tia chớp liên tục đục lỗ ba người đệ sẹp tỉ cột ngực. Cho bọn hắn tới một lần tàn nhẫn chuối đốt, nấu. Sau đó tại cầu chợt hiện một lần nữa bổ sung năng lượng đoạn này thời gian, lại ra sức nhảy lên nhảy đến một gã khác để sẹp tỷ cột trên đầu, dựa vào động lực thiết giáp cung cấp lực lượng cùng trọng lượng, một cái kỵ sĩ thích xuyên qua người này để sẹp tỷ cột đầu lâu. Tại một đám hình thể cao lớn kích tình vật lộn Transformer, đột nhiên xông tới Kiều Luật như vậy một vị cự nhân sát thủ, tự nhiên để cho để sẹp tỷ cột nhóm cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nếu như là chết ở so với chính mình mặt vẫn quả đấm to phía dưới, bọn họ cũng còn có thể trách là mình phản ứng không đủ nhanh. Có thể Kiều Luật không đồng nhất, tại đây mảnh khói thuốc súng rậm rạp trên chiến trường, Kiều Luật thân ảnh có thể nói là xuất quỷ nhập thần, hắn thậm chí còn không có một phát rơi xuống pháo vỏ đạn đại, nhưng lại có một kích miêu sát phổ thông Transformer lực phá hoại. Không chừng hắn sử dụng từ vị kia ổ tổ bột sau lưng xuất hiện, đột nhiên cho ngươi một kích chí mạng. Như vậy đánh lén ai nhận được a? Lại có ai có thể đủ phản ứng qua được tới? Bởi vậy tại phát hiện có Kiều Luật như vậy một cái ôn thần tồn tại, đệ sẹp tỷ cột nhóm dần dần trở nên càng ngày càng chân tay co cóng, thậm chí không dám lần nữa cùng ô tổ bột chính diện giao phong. Thắng lợi thiên bình đã dần dần hướng nhân loại cùng ô tổ bột bên này nghiêng. Chương 67, Kinh khủng đệ và Stator. Kiều Luật lại một lần thông qua đánh lén bẻ gãy một người đệ sẹp tỷ cột cái cổ, sau đó đem đầu hắn coi như bóng đá cho đá ra đi, đạp nát một gã khác đệ sẹp tỷ cột đầu lâu. Tại phản vật chất chôn vùi khoang cung cấp động lực, điểm này trình độ khí lực căn bản cũng không tính là gì. Kỹ thuật này còn xa xa không phải là phản vật chất động lực có thể cung cấp lực lượng cực hạn, chỉ là bởi vì thiết giáp tài liệu cùng nhân thể cũng chỉ có thể thừa nhận được đến loại trình độ này mà thôi. Trên thực tế, Kiều Luật có thể khống chế được khủng bố như thế động lực, rất lớn trình độ thượng là nắm hắn điều khiển kỹ năng xe phúc. Nếu đổi lại người bình thường tới mặc này thân thiết giáp, thân thể nhất định sẽ bởi vì theo không kịp thiết giáp lực lượng cùng tốc độ, dẫn đến toàn thân gãy xương mà chết. Cho nên La Vân kỳ thật có cho bộ này thiết giáp thiết trí một cái hạn chế khí, để tránh mặc người bởi vì thiết giáp qua đại lực lượng mà làm bị thương chính mình. Mà hạn chế khí đương nhiên bị Kiều Luật không khách khí chút nào tháo bỏ xuống, không sóng một chút như thế nào không biết xấu hổ nói mình là lao lái xe. Bởi vậy mới có được hôm nay Kiều Luật vượt xa những người khác lực lượng cùng tốc độ, giống như du tẩu cùng mũi đao phía trên địa phát huy bộ này thiết giáp tối đại lực lượng. Lại một người đệ sẹp tịt cột bị Kiều Luật dùng thân thể xuyên qua lồng ngực, trực tiếp móc ra bên trong hỏa chủng cho niết cái tan cảnh. Tại nhân loại xem ra, đây chẳng qua là lại một máy móc cự nhân ầm ầm ngã xuống mà thôi, xuất hiện cũng chỉ là dầu nhiên liệu cùng linh kiện. Nhưng đối với đệ sẹp tịt cột mà nói, như vậy hình ảnh quả thật chính là huyết nhục văng tung tóe, nội tạng văng khắp nơi tàn bạo huyết tinh cảnh tượng, so cái gì phim kinh dị cũng còn muốn tăng thêm sự kinh khủng, so cái gì phim kinh dị cũng còn muốn càng thêm kinh hãi. Bọn họ không phải là không có cảm tình người máy, mà là cùng nhân loại đồng dạng hội sợ hãi cùng sợ hãi sinh vật. Bởi vậy tại Kiều Luật bạo lực thủ đoạn càng thăng cấp, để xem thì có ý chí chiến đấu cũng kế tiếp trở nên càng thêm xa suốt. Kiều Luật cuối cùng minh bạch vì cái gì Transformer đều như vậy thích cận chiến xử quyết, tại bọn hắn loại này nguyên thủy tranh đấu, cầm địch nhân sống sờ sờ sẽ thành hai nửa chính là tốt nhất sĩ khí đả kích thủ đoạn. Khó trách Optimuser như vậy thích cầm lấy hai thanh dưa hấu đao, nóng dung đao, xông lên chém người. Bởi vì đây chính là hắn với tư cách là một phương thủ lĩnh đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng lớn nhất phương thức chiến đấu. Mà trước mắt đảm đương lấy này một góc sắc người chính là Kiều Luật, đồng thời hắn vẫn làm được tốt hơn, để cho đệ sẹp tỷ cột nhấm nháp đến cái gì gọi là đến từ trong bóng dâm sợ hãi. Còn lại duy nhất có thể được bọn này đệ sẹp tỷ cột cho hy vọng đồ vật, cũng chỉ có vẫn đang cùng ổn tìm sở tiến hành đọ sức hợp thể cự thú đệ và sạ tỏ. Không thể không nói dáng người khổng lồ đệ và tạ tỏ là trên chiến trường khiến người chú mục nhất tồn tại. Nó đầu bộ là một máy khổng lồ máy trộn bê tông, luôn là ý đồ một ngụm cầm ổ tìm sở cho nuốt vào, sau đó ở bên trong quấy nát thành mảnh vỡ. Sau đó nó hai tay theo thứ tự là cần cầu cùng chuyên trở cơ biến hình mà thành móng vuốt, mỗi một cây sâu cánh tay chính là nó một ngón tay, mỗi một đầu ngón tay thượng đều dài hơn lấy thô cùng mà lại sắc bén cự xúc. Có thể tưởng tượng bị như vậy cự xúc móng vuốt cho bắt lấy. Tuyệt đối là bị đường trường niết cái tan cảnh kết cục, cho dù là như ổ tìm sợ như vậy hình thể cũng không ngoại lệ. Cuối cùng nó hai chân từ máy đuổi đất cùng quáng 5 xe cấu thành, không cần có bất kỳ dư thừa vũ khí, bởi vì bị này đổ tốt dẫm lên một cước, tuyệt đối không có bất kỳ Transformer có thể chống đỡ một giây đồng hồ. Thực là vì có như vậy một đầu đáng sợ quái vật, đệ sẹp tỷ cột sĩ khi mới còn không có sa sút đến tán loạn tình trạng. Còn sót lại đệ sẹp tỷ cột nhau nhau hướng đệ và tạ tỏ dưới thân dựa sát vào. Dựa vào nó thân hình khổng lồ hình thành một cái thiết dũng trận, ngăn cản được ổ tổ bột cùng nhân loại liên quân hung manh thế công. Vương Lỗi, tập trung hỏa lực quanh hắn nha. Cùng với Kiều Luật ra lệnh một tiếng, toàn thể lưu lãng địa cầu binh sĩ hết thể cầm họng pháo chuyển hướng để vạ tạ tó bên này, tất cả bốn liên dọc kẹt lộn chờ đồng thời phong ra, hình thành một mảnh châu chấu đạn hỏa tiễn màn hướng về đệ vạ tạ tó phía sau lưng. Liên tiếp kịch liệt bạo tạc tại đệ vạ tạ tó phần lưng phóng ra, giống như là dùng hỏa diễm cho toàn thân nó tắm rửa. Đại lượng cỗ xe linh kiện bắn tung tóe, để cho trên không trung hạ lên một hồi kim loại mưa to, lách cách thanh âm vang vọng chiến tranh mỗi một cái góc nhỏ. Lần này tuyệt đối là từng binh sĩ vũ khí hoành tạc hỏa lực mật độ cực hạn, có thể rõ ràng địa thấy được đệ và tạ tỏ trên lưng bị gọt sạch một mảnh lớn thiết giáp, lộ ra bên trong càng thêm phức tạp máy móc cấu tạo. Nhưng mà cũng liền không hơn, đệ và tạ tỏ cũng không có bởi vì trận này đạn hỏa tiễn màn hoành tạc mà ngã xuống, ngược lại là trở nên càng thêm phẫn nộ, công kích dục vọng càng thêm mãnh liệt. Này cũng không có tài giỏi mất hắn. Kiều Luật kinh ngạc mà hỏi, nay một vòng tập hỏa đã là bọn họ lưu lãng địa cầu tiên phong liền lớn nhất hỏa lực. Vương Lỗi bất đắc dĩ hồi đáp, hỏa lực mật độ là có, thế nhưng mặc sâu còn xa xa không đủ, muốn ngăn lại như vậy một con quái vật, tối thiểu phải có hạm pháo cấp bậc đường kính mới được, không phải chúng ta từng binh sĩ có thể khiêng có lên. Kiều Luật đi đâu tìm một cái tàu chiến hạng qua. Hoa Tiêu thành viên trạm không gian phải vì tiến hành quỹ đạo hoành tạc mà thiết kế. Cầu hình dáng tia chớp xuyên thấu tính thật là mạnh mẽ, nhưng lưu lại miệng vết thương khách quan tại đệ và tạ tỏ khổng lồ thể hiện mà nói, quả thật giống như là bị tú hoa châm ghim một chút giống như. Tối đa toán có phần đau nhức, nhưng tuyệt đối không đủ để chí mạng. Ô tô bột cũng ở toàn lực hướng đệ và tạ tỏ nghiêng lửa cháy lực, nhưng bọn hắn vũ khí cũng đồng dạng tồn tại mặc sâu chưa đủ vấn đề, không có biện pháp tại trong thời gian ngắn cho đệ và tạ tỏ mang đến vết thương chí mệnh hại. Trận này phục kích chiến đánh đến bây giờ đã hiển lộ có phần kéo dài. Vốn là hẳn là gọn gàng mà linh hoạt địa tiêu diệt nhóm này để xẹp tỷ cột viện quân sau đó nhanh chóng rút lui khỏi, không nghĩ tới sẽ bị đệ và tạ tỏ này đầu ngốc đại cá tử hợp thể cự thú ngăn cản lại. Cái khác để xẹp tỷ cột binh sĩ đều tại hướng bên này tại đuổi, lại kéo dài xuống đã có thể đến phiên Kiều Luật bên này bị địch nhân sở bao vây. Tuy hiện tại bắt đầu tiến hành rút lui khỏi vẫn gắn liền với thời gian không muộn, bất quá nếu là không có thể phá hủy đệ và tạ tỏ. Chẳng phải là trơ mắt nhìn đệ sẹp tỷ cột tăng nhanh nhanh mở khoa học kỹ thuật thần điện đại môn tiến độ.